Kính chào các quý vị khán giả của kênh Chuyện Đêm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và món quà tinh thần mà hôm nay Hồng Huệ đem đến cho quý vị và các bạn không có gì khác ngoài câu chuyện ngôn tình về giới thượng lưu, nơi có những gia đình luôn coi trọng đồng tiền và các mối quan hệ làm ăn kinh doanh mà không quan tâm đến cảm xúc của con cái, kể cả cưỡng hôn con mình. Với quan niệm như vậy, thì mối tình tay ba phức tạp giữa Tuấn Khang, Lệ Thủy và Trúc Thi sẽ ra sao và sẽ đi về đâu? Câu trả lời nằm ngay trong câu chuyện ngôn tình mà Hồng Huệ sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe ngay bây giờ. Nào, chúng ta cùng đi tìm câu trả lời nhé! Vương Lệ Thủy, em đứng lại cho tôi. Đố anh đuổi kịp em đấy. Hình ảnh đôi trai gái đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ lau cùng tiếng cười giòn tan của cô gái quả thật đẹp như một bức họa tình yêu. Cô Vương Lệ Thủy, một nữ sinh mới 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, nhiều ước vọng nhất. Cô là con gái đầu lòng trong một gia đình có hai chị em gái và một cậu con trai út. Mẹ là giáo viên cấp 2, bố là chủ một xưởng mộc. Còn anh, Doãn Tuấn Khang, vốn là bạn làm ăn của bố cô. Anh hơn cô tới 12 tuổi. Có một điều lạ lùng là anh và cô sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ cách nhau 12 năm. Tuấn Khang là con trai trưởng của một gia đình khá giả, bố mẹ là dân kinh doanh có tiếng tăm trong vùng, sau anh có một cô em gái. Anh gặp cô khi Lệ Thủy mới 12 tuổi. Lúc đó, anh cùng bố tới xưởng gỗ đặt một số bàn ghế cho công ty. Cô bé với hai bím tóc dày, nước da trắng hồng, làn môi chúm chím dễ thương vô cùng. Anh đã ngây ngốc trước nụ cười hồn nhiên của cô bé, đến nỗi tiếng chào chú của Lệ Thủy khiến Tuấn Khang giật mình. Từ ngày đó, chẳng hiểu sao một chàng trai mới tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tiếp nhận công ty của gia đình, lại có hứng thú với xưởng mộc. Lúc thì anh lấy cớ tới xưởng xem tiến độ đến đâu, khi thì anh lại lấy lý do đến xem màu vét ni đã phù hợp chưa, nhưng thực ra chỉ để nhìn thấy cô bé dễ thương ấy. Ngày bàn ghế được giao cho công ty, anh ngẩn ngơ tiếc nuối bởi sẽ không được gặp cô bé nữa và cũng chả biết kiếm lý do gì để đến xưởng mộc nữa. Vậy là sau bao đêm trằn trọc, anh lại lò dò tới bắt chuyện với bố cô chỉ vì cháu thích nghề mộc. Cô bé đi học, anh đành đợi trước cổng trường rồi tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ mỗi lần tan học. Cứ thế cho đến khi cô bước vào lớp 10, tuổi 15 đẹp tựa trăng rằm. Làn da hồng hào ngày xưa giờ nõn nà như trứng gà bóc, mái tóc đen dày xõa ngang lưng, ánh mắt to tròn trong veo như làn nước mùa thu vậy. Bên cô, anh luôn thấy vui vẻ khi hòa cùng tiếng cười giòn tan ấy. Trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô, cũng là sinh nhật thứ 27 của anh, Tuấn Khang trao cho cô bó hồng nhung đỏ thắm và nói rất khẽ: "Lệ Thủy, anh yêu em." Cô mở to mắt ngạc nhiên: "Ơ, chú nói sao ạ?" Anh cười hiền: "Em không bỏ được cách gọi đó sao?" Lệ Thủy vẫn ngây thơ đáp lại: "Nhưng chú là bạn của bố cháu mà." Tuấn Khang nhẹ vuốt mái tóc của cô: "Bạn kinh doanh thôi mà, với lại tình cảm có bao giờ tính tuổi đâu." Lệ Thủy dù là con cả nhưng được sống trong tình cảm yêu thương nuông chiều từ bé, nên cô chưa hiểu thế nào là tình yêu. Những bức thư tỏ tình của các cậu bạn trong trường luôn được cô đọc rồi cất đi chứ chưa trả lời thư ai cả. Nhưng với chú Tuấn Khang lại khác. Cô thích nhìn ánh mắt đăm chiêu của chú, thích nụ cười rất hiền của chú. Cái đẹp ở người đàn ông trưởng thành khiến trái tim Lệ Thủy ngân lên những âm vang khẽ khẽ. Có lẽ vì thế, tình yêu đầu đời của cô là chú. Cô chỉ cảm nhận thấy rằng khi gặp chú, mặt mình sẽ nóng ran, tim đập nhanh hơn và đôi khi tay chân luống cuống. Đó là xúc cảm mà khi ở cạnh các bạn trai khác, Lệ Thủy không cảm nhận được. Nghe lời tỏ tình ấy, cô chỉ biết e thẹn gật đầu rồi áp khuôn mặt ửng đỏ của mình vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Khang. Thời gian thấm thoát thoi đưa, họ đã yêu nhau 2 năm trời. Đó là một tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Mỗi sáng, Mỗi trưa, mỗi chiều, đằng sau chiếc xe đạp điện của cô nữ sinh Lệ Thủy trên đường đến trường luôn là chiếc ẹp lắc của anh chàng Tuấn Khang phong trần, lịch lãm, với đôi mắt ấm áp, làn môi mỏng mà chỉ cần cong lên cũng đủ đốn gục trái tim của bao người con gái. Anh luôn tôn trọng cô, không đi ngang hàng để cô thoải mái nói cười với bạn bè. Anh cứ âm thầm đi sau cô như một sự bảo vệ chở che. Bởi bố mẹ cô rất nghiêm khắc nên cô và anh không hề công khai tình yêu đó. Dù vậy, tình cảm ấy cháy nồng chẳng kém cạnh gì những cặp đôi khác. Những buổi chiều tan học sớm, anh và cô thường rong ruổi trên khắp các nẻo đường quê. Cánh đồng cỏ lau này luôn là điểm hẹn lý tưởng, để rồi sau mỗi buổi chiều họ lại bịn rịn lưu luyến tạm biệt nhau. Tuân Khang đuổi kịp Lệ Thủy, nắm chặt tay cô rồi đỡ cô ngồi xuống một mô đất nhỏ giữa cánh đồng cỏ lau. Anh quệt mồ hôi trên trán cô. Em chạy vậy không mệt sao? Lệ Thủy cười giòn tan. Xì, anh già mới thấy mệt đấy. Tuấn Khang cười lớn. Chà, vậy chắc anh phải cưới vợ, kẻo đến khi tóc bạc còn đi họp phụ huynh nhỉ? Lệ Thủy nháy mắt. Khi nào anh cưới ạ? Tuấn Khang nhìn cô bằng ánh mắt thật sâu, sâu như không thấy đáy. Khi em đủ lớn. Rồi anh nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên làn môi đỏ thắm của cô. Một tay anh luồn vào mái tóc của người con gái anh yêu. Trời đất như chao đảo, Lệ Thủy khép đôi mi, ôm lấy cổ Tuấn Khang nghênh đón nụ hôn nồng nàn ấy. Họ hôn nhau say đắm mãnh liệt, mặc kệ gió rì rào trò chuyện, mặc kệ mây khúc khích rượt đuổi nhau, mặc kệ mặt trời đỏ rực sắp ẩn mình cuối chân trời. Đến khi Lệ Thủy cảm thấy hơi thở như khó khăn hơn, Tuấn Khang mới lưu luyến rời đôi môi của người yêu. Anh còn tranh thủ nhá nhẹ má người yêu rồi mới thì thầm. Anh đợi em làm vợ anh. Lệ Thủy khẽ đỏ mặt. Anh đợi lâu vậy không chán sao? Tuấn Khang ôm ấp lấy cô, áp mặt cô vào ngực mình. Anh chỉ sợ em chán lão già này thôi. Lệ Thủy cười giòn. Vậy chúng ta ngoéo tay nhé, sẽ không bao giờ xa nhau. Tuấn Khang bật cười trước cử chỉ đáng yêu của cô. Anh giơ ngón tay đan chặt vào tay cô, một tay kéo cô vào gần hơn, thơm lên trán cô rồi khẽ nói, anh sẽ không bao giờ xa em, không bao giờ. Lệ Thủy ôm chặt lấy anh. Bố em kể rằng vì mẹ em mê nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy nên đặt tên em là Lệ Thủy. Nhiều người nói tên em buồn và sẽ mong nước mắt, nhưng em không thấy vậy. Lúc bé em được bố mẹ yêu thương, lớn lên được anh yêu thương, vậy là em hạnh phúc rồi. Tuấn Khang xúc động trước suy nghĩ nghiêm túc của Lệ Thủy. Anh nói rất nhẹ. Lệ Thủy, cuộc đời còn rất dài, ngày tháng còn rất nhiều. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Lệ Thủy nhìn thẳng vào mắt anh và cô thấy được sự si mê đắm đuối trong đó. Cô thỏ thẻ. Nhưng em muốn đi thi đại học, em muốn trở thành giáo viên như mẹ, có được không ạ? Tuấn Khang búng nhẹ trán cô. Được, tất nhiên là được. Anh luôn ủng hộ mọi sự lựa chọn của em, miễn là em hãy nhớ rằng đằng sau mỗi bước em đi luôn có anh là được. Lệ Thủy thực sự cảm thấy mình may mắn. Là một cô gái mới lớn, cô không nghĩ mình lại có được một tình yêu chân thành và trọn vẹn đến thế. Cô đã từng xem phim, đọc truyện và thấy tình yêu thường bồng bột nên dễ đổ vỡ ở mối tình đầu. Nhưng với Tuấn Khang, cô có một niềm tin mãnh liệt. Cô yêu anh bằng tất cả sự vụng dại và đam mê của tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Còn anh lại luôn trân trọng nâng niu cô như một bông trinh nữ thuần khiết trắng trong. Chỉ sợ nếu mạnh tay một chút thì những cánh hoa sẽ rơi mất. Mặt trời sắp lặn, Tuấn Khang lại lưu luyến. Sắp tối rồi, để anh đưa em về. Lệ Thủy bỗng nhìn anh rụt rè. Anh Tuấn Khang, còn một tháng nữa là tới sinh nhật thứ 17 của em, cũng là sinh nhật lần thứ 29 của anh. Em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Tuấn Khang vuốt nhẹ mái tóc người yêu, dắt mấy sợi tóc lòa xòa vào vành tai của cô và nói rất khẽ, anh đợi em. Bóng anh và cô in hẳn trong dáng chiều chạng vạng, mặt trời bỗng đỏ rực như máu, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời. Vẫn với gương mặt đỏ ửng, đang rón rén dắt xe vào sân, Lệ Thủy giật mình khi nghe tiếng bố. Lệ Thủy, sao con về muộn vậy? Lệ Thủy còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng lanh lảnh của cô em Lệ Thanh. À, em biết rồi, chị lại đi gặp anh Tuấn. Lệ Thủy vội đưa tay bịt miệng cô em lắm lời nói nhỏ. Tối nay, đừng có đòi điện thoại xem thần tượng hát trên YouTube nha. Lệ Thanh gỡ tay chị ra cười xòa, rồi cố ý nói to. Chị lại gặp anh Tuấn cùng lớp để hỏi bài chứ gì. Em biết thừa, chị siêng học vừa thôi. Tối cũng không biết đường về kìa. Cô phì cười. Lệ Thanh quả là con bé nhanh miệng. Nó thua cô 2 tuổi nên học cùng trường. Chẳng khó khăn để biết chuyện cô và anh. Nhưng vì con bé chưa được dùng điện thoại nên cô có cớ để giao kèo với Lệ Thanh. Đi xe về cùng bạn vào những buổi cô hẹn với Tuấn Khang. Bởi nó mê thần tượng Hàn Quốc nên cô và anh mới có những buổi hẹn hò bình yên như chiều nay. Là hai chị em ruột, nhưng tính tình Lệ Thanh hoàn toàn trái ngược cô, trong khi Lệ Thủy nhí nhảnh mà nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần, chu đáo, thì cô em lại chí trách, chửi thấy người, đã nghe thấy tiếng. Chỉ cậu em trai Triệu Đạt có tính cách ôn hòa khá giống cô. Lệ Thủy vội vàng rửa tay, rồi lên phòng thay quần áo và nhanh chân chạy xuống phòng ăn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trìu mến của mẹ cùng những món ăn mẹ nấu là mọi mệt mỏi trong cô tiêu tan hết. Bữa cơm đầm ấm cùng những câu chuyện vui vẻ hàng ngày luôn khiến cô thêm yêu gia đình bé nhỏ này. Bố cô vừa ăn xong liền hỏi, Lệ Thủy, con định thi vào trường nào? Cô vừa lấy khăn lau miệng vừa trả lời, dạ, con sẽ thi vào trường đại học sư phạm ạ, con muốn làm cô giáo như mẹ. Bố cô nhìn con gái với ánh mắt trìu mến nhưng không kém phần nghiêm khắc. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng năm cuối cấp rồi, con chú ý giữ gìn sức khỏe và lo lắng học tập nhé. Không để ý những chuyện linh tinh nghe chưa? Bố cho con dùng điện thoại để liên lạc chứ không dùng vào việc vớ vẩn đâu nha. Lệ Thủy hơi chột dạ, nhưng rồi nhanh chóng nhoẻn cười. Bố yên tâm, con sẽ đỗ đại học trong năm nay mà. Bố cô cười, ừ, bố mẹ luôn tin tưởng ở con. Hai chị em cô thu dọn bát đĩa rồi lên phòng học bài. Ngồi vào bàn, hình ảnh nụ hôn ban chiều lại quanh quẩn trong tâm trí cô. Lệ Thủy bất giác chạm tay lên môi mình và bật cười. Lệ Thanh thấy chị ngồi ngây ngốc lại trêu ghẹo. Này, cô giáo tương lai nghĩ gì đấy? Lệ Thủy giật mình, không chỉ vì giọng cô em gái bất chợt vang lên mà còn bởi câu nói ấy nhắc nhở cô về với lời hứa của bố mẹ. Lệ Thủy từ bé đã là đứa con ngoan nên luôn ý thức được rằng việc học phải đặt lên hàng đầu. Cô không muốn bố mẹ thất vọng nhưng cũng không ngờ trái tim mình lại lỗi nhịp sớm như vậy. Vì thế, cô luôn tự nhắc mình phải dung hòa cả hai thật trọn vẹn. Vậy mà nhiều khi trái tim lấn át lý trí khiến cô lại ngồi nghĩ, suy nghĩ vẩn vơ. Trái ngược với không khí đầm ấm ở nhà Lệ Thủy, bữa ăn nhà Tuấn Khang đơn điệu với những câu chuyện hàng hóa, sặc mùi kinh doanh. Mẹ anh chẳng bao giờ có thời gian nấu ăn bởi bà quá bận, tất cả đều giao cho người giúp việc. Ăn tối xong, ông Tuấn Vĩnh, bố của anh, ngồi uống trà cùng vợ, bà Diệp An. Ông chỉ chiếc ghế sofa ngồi đối diện rồi nói với con trai. Con ngồi xuống đó, bố mẹ có việc muốn nói. Tuấn Khang quá hiểu chuyện bố mẹ sắp nói ra nên anh ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề. Bố mẹ, con đã từ bỏ ngành thiết kế mà mình yêu thích để học ngành quản trị kinh doanh theo ý bố mẹ. Con cũng đã không chọn cách sống tự lập mà mình thích để sống cùng bố mẹ và em gái. Nhưng riêng chuyện cưới vợ, mong bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Tuấn Khang đã quá đau đầu với những lần nói chuyện nên anh quyết định mở lời trước khi nghe những mệnh lệnh từ bố của mình. Trong khi bà Diệp An lộ rõ vẻ tức giận thì ông Tuấn Vĩnh vẫn điềm nhiên uống trà và thong thả nói, 3 tuần nữa con bé Trúc thì sẽ về nước, cũng sắp tới sinh nhật lần thứ 29 của con. Bố mẹ muốn hai bên gia đình nói chuyện về hôn ước từ nhỏ của hai đứa. Bố nói sao ạ? Vậy là đến cả việc con lấy vợ, bố mẹ vẫn quyết định can thiệp đến cùng. Bà Diệp An lên tiếng. Con đừng tưởng ngoài thời gian ở công ty con làm gì bên ngoài mà bố mẹ không biết. Con bé Lệ Thủy chỉ là đứa nít dành, gia đình đó sao xứng với chúng ta, sao so được với Trúc Thi. Tuấn Khang trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu bố mẹ bắt con cưới người khác ngoài Lệ Thủy, con sẽ đi khỏi nhà. Bà Diệp An đặt mạnh tách trà xuống bàn. Mày nói sao? Mày bỏ tất cả để theo con bé. Vậy từ ngày mai, mọi tài khoản ngân hàng của mày sẽ bị khóa. Mày ra đi trắng tay mà theo dệt tình yêu được không? Tuấn Khang kiên định gật đầu. Con chấp nhận. Bà Diệp An mỉa mai. Mày nghĩ trên đời này sẽ có đứa con gái nghèo yêu mày không vì tiền sao con? Tuấn Khang nhìn mẹ. Vậy trước kia ông bà ngoại cũng nghèo, không lẽ mẹ cưới bố con cũng vì tiền sao? Mẹ anh tím mặt nghẹn cả giọng. Mày! Ông Tuấn Vĩnh tỏ ra điềm tĩnh hơn. Thôi, không cãi nhau nữa. Tóm lại sinh nhật lần này, con phải có mặt ở nhà. Tuấn Khang bất lực trước sức ép của bố mẹ. Anh thở dài. 9 giờ, con có hẹn với các bạn ở quán bar. Ông Tuấn Vĩnh vẫn bình thản. Được, bữa tiệc của gia đình bắt đầu từ 6 giờ chiều. Tuấn Khang biết, anh đi đâu cũng sẽ có tai mắt của bố mẹ theo dõi. Anh không lo cho bản thân, mà chỉ sợ phiền lụy đến Lệ Thủy. Nhưng nếu bây giờ, anh cứ cố chấp, cố làm căng, thì với một con cáo già trong ngành kinh doanh như bố anh, chắc chắn cô và cả gia đình cô sẽ không tránh bị liên lụy. Vì vậy, anh chọn cách điều hòa để mọi chuyện dịu lại. Anh xin phép lên phòng làm việc. Tới 11 giờ khuya, anh xong việc và mở điện thoại nhìn nụ cười rạng rỡ của Lệ Thủy trên màn hình nền. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Anh luôn tin cô, tin vào tình yêu của cô, bởi Lệ Thủy quá thánh thiện. Lúc này sợ cô đang bận học nên anh nhắn tin. Vợ yêu của anh đang làm gì vậy? Lệ Thủy cũng vừa hoàn thành xong bài tập ôn thi, nhoẻn cười đọc tin nhắn của anh rồi trả lời. Ai là vợ anh chứ? Em vừa học bài xong, anh đang làm gì vậy ạ? Phía bên kia vội bấm cuộc gọi video, nhưng Lệ Thủy không dám nghe nên tiếp tục nhắn tin. Em không nghe được đâu, lỡ bố mẹ biết thì... Tuấn Khang bật cười khi nghĩ đến gương mặt lúng túng của cô lúc nãy. Anh đành xua tay trả lời. Chồng của em cũng vừa làm việc xong, vợ yêu ngủ sớm đi, nhớ giữ sức khỏe để còn làm cô giáo nhé. Học sinh này sẽ theo cô suốt đời đấy. Cô tủm tỉm cười, chào anh rồi giữ nguyên tâm trạng lâng lâng êm ái ấy, chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, ngày sinh nhật của anh và cô cũng đến. Gia đình anh trang hoàng đẹp đẽ, quan khách đến với đủ các mối quan hệ làm ăn. Tuấn Khang chào hỏi cứng cả miệng, lòng nóng như lửa đốt và mắt liên tục liếc đồng hồ. Trúc Thị đi cùng bố mẹ trên chiếc Mercedes bóng loáng. Cô là thanh mai trúc mã của anh, thua anh 3 tuổi, rất xinh đẹp và kiêu sa. Cô mới du học ở Úc về. Trúc Thị bám Tuấn Khang từ bé. Anh còn nhớ, ngày đi du học, cô bé khóc nức nở, đòi Tuấn Khang phải đi theo. Với anh, Trúc Thị chỉ là cô em bé nhỏ, cũng như Diễm Trang, em gái của anh vậy. Nhưng Trúc Thị lại không nghĩ thế. Ngày đó, cô bé yêu cầu Tuấn Khang hứa sẽ lấy mình làm vợ, rồi mới chịu lên máy bay sang Úc. Anh cũng chỉ nghĩ đây là trò đùa trẻ con, nên hứa đại cho xong. Không ngờ sau mấy năm gặp lại, trong bộ váy body màu đỏ để lộ làn da trắng sứ và ba vòng hoàn hảo. Câu đầu tiên cô nói với anh khiến Tuấn Khang giật mình. Anh Tuấn Khang, em trở về làm vợ anh đây. Bố Trúc Thị cười lớn, con bé này chẳng ý tứ gì cả. Trúc Thị nhõng nhẽo, anh Tuấn Khang đã hứa với con rồi mà, con đi học mấy năm chỉ đợi mỗi ngày này thôi. Tuấn Khang cười gượng, Trúc Thị, em càng lớn càng xinh đẹp đấy. Cháu mời mọi người vào nhà trong ạ, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Tiệc sinh nhật hoành tráng diễn ra, ai cũng vui vẻ, trừ chủ nhân bữa tiệc chỉ nóng lòng tới nhà Lệ Thủy. Gia đình Trúc Thi và Tuấn Khang trò chuyện rôm rả, nhất là khi nhắc tới hạnh phúc hai đứa, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Trúc Thi và vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của Tuấn Khang. Đúng 8 giờ 45 phút, điện thoại của anh reo lên. Anh đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Thực ra, đây chỉ là cuộc gọi ảo anh tự đặt để lấy cớ ra ngoài. Mấy phút sau, Tuấn Khang trở vào chào mọi người. Dạ, con xin phép được đi tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn thân ạ. Không khí bỗng lắng xuống, mẹ anh tỏ vẻ không vui. Bố anh bình thản gật đầu, còn Trúc thì đứng bật dậy. Anh Tuấn Khang, cho em đi với. Tuấn Khang cười, em ở đây với mọi người đi, toàn con trai đi nhậu với nhau, em đi theo không tiện đâu. Mẹ của Trúc thì kéo tay con gái, Tuấn Khang nói đúng đấy, với lại hai đứa đã cưới nhau đâu, còn phải để cho anh thoải mái chứ. Trúc thì phụng phịu ngồi xuống, Tuấn Khang cúi chào mọi người, rồi phóng xe đi. Đúng lúc ấy, ông Tuấn Vĩnh khẽ liếc mắt ra cửa. Một bóng người vội bước chân về phía cổng, lên xe, lao vút vào màn đêm. Vì đã bị theo dõi rất nhiều lần, nên Tuấn Khang không khó phát hiện ra cái đuôi đang bám sau xe mình. Anh vẫn bình thản phóng xe tới một quán bar trong thành phố. Người ta nhìn thấy cậu ấm họ Doãn với chiếc áo sơ mi trắng xám và quần âu đen vừa huýt sáo vừa đi vào quán bar nhộn nhịp, một chốn ăn chơi trứ danh nơi đây. Anh vui vẻ chào hỏi mấy người bạn, vỗ vai ông chủ quán bar rồi thì thầm gì đó, chỉ thấy ông ta gật đầu và cười rất tươi. Khoảng 15 phút sau đó, người ta thấy một chàng trai cao ráo với đôi mắt thâm tình trong chiếc áo sơ mi tối màu để hở cúc cổ đầy lãng tử ra khỏi quán bar bằng cửa sau, nhảy lên một chiếc Exciter xanh trắng lao vút đến nhà Lệ Thủy. Còn tại Tư Gia, ông Tuấn Vĩnh vẫn nhận được các bức ảnh của cậu con trai từ xa, ngồi nhậu với bạn bè trong quán bar mà chẳng có một bóng hồng nào cả. Khi vừa đến nhà người yêu, Tuấn Khang đã nghe tiếng nói cười vọng ra. Bữa tiệc sinh nhật của Lệ Thủy luôn đầm ấm và vui vẻ như vậy. Nghe tiếng chuông cửa, Lệ Thủy vội chạy ra cổng. Thấy Tuấn Khang, cô ngạc nhiên. Sao anh không gọi điện thoại? Anh vào nhà bố mẹ em dễ nghi ngờ lắm. Tuấn Khang nhìn sâu vào đôi mắt cô. Anh có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Cô ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Tuấn Khang cười. Em bắt chồng em đứng mãi thế này sao? Mũi cắn đỏ chân anh rồi này. Cho anh vào nhà đi. Lệ Thủy mở cổng, tò mò nhìn Tuấn Khang dắt xe vào. Thấy anh không đi chiếc ép lắc như thường lệ, cô ngạc nhiên. Tuấn Khang, anh đi xe của ai vậy? Anh búng nhẹ trán cô. Anh mượn xe bạn, xe của anh bị thủng lốp, đang sửa cô bé ạ. Vào đến nhà, bữa tiệc đã sắp tàn. Mấy người bạn thân của Lệ Thủy chuẩn bị ra về. Họ không lạ gì Tuấn Khang, nhưng vẫn tỏ ra không quen biết. Bố Lệ Thủy ngạc nhiên khi thấy anh. Ô, Tuấn Khang, cậu đến có việc gì sao? Anh cười. Dạ, cháu tới dự sinh nhật Lệ Thủy, nhưng bận quá nên tới hơi muộn ạ. Bố cô cười lớn. Cậu biết ngày sinh nhật của con bé sao? Quý hóa quá, đã đến rồi thì ngồi đi. Bố Lệ Thủy trò chuyện kinh doanh với anh rất vui vẻ, như những người bạn trên thương trường. Anh cũng bình thản đáp chuyện cùng bố cô. Được một lát, anh nghiêm túc nói. Thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây muốn thưa một chuyện ạ. Bố Lệ Thủy hơi nhíu mày. Cậu có chuyện gì sao? Tuấn Khang nhẹ nhàng đáp. Dạ, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu tìm hiểu em Lệ Thủy ạ. Bố cô ngạc nhiên. Cậu bảo sao? Nó với cậu cách nhau tới 12 tuổi đấy. Và lại, nó còn đang đi học. Lệ Thủy cảm giác mình đang run lên. Tuấn Khang chết tiệt, không thèm bàn bạc với cô một tiếng. Lần này thì hay rồi. Coi khéo cô bị nhốt luôn trong phòng không biết chừng. Hai tay cô đan chặt vào nhau, Lệ Thủy cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn bố. Tuấn Khang ngồi bên cạnh, dường như cảm nhận được sự run rẩy của cô, nên khẽ đưa bàn tay của mình nắm chặt tay cô. Bàn tay anh rất ấm, nhưng vẫn chưa khiến Lệ Thủy vững tâm. Cô hiểu, bố cô xưa nay rất nghiêm khắc, và ông luôn tin tưởng vào cô. Niềm tin ấy quá lớn, nhiều khi khiến cô thấy áp lực, sợ sẽ khiến ông thất vọng. Tiếng Tuấn Khang vang lên. Dạ, cháu biết ạ. Cháu đã dõi theo em Lệ Thủy mấy năm trời. Nhưng nay em đã 17 tuổi, đã bước vào độ tuổi làm người lớn, nên cháu muốn được đàng hoàng tìm hiểu em như những người trưởng thành. Cháu xin lấy danh dự của mình ra, đảm bảo với hai bác sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của Lệ Thủy. Cháu luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của em ấy. Chỉ mong hai bác cho phép cháu qua lại. Và nếu em rảnh thì thỉnh thoảng chở em đi dạo cho khuây khỏa là được ạ. Cháu đã sang tuổi 29, tình cảm hoàn toàn chín chắn, chứ không có ý định bông đùa. Lệ Thủy khẽ liếc xem thái độ của bố. Cô thấy bố mẹ mình đang nhìn nhau, rồi cùng quan sát Tuấn Khang. Nhưng lúc này Trên khuôn mặt anh chỉ có hai chữ thành khẩn. Mấy phút trôi qua mà Lệ Thủy thấy dài dằng dặc như cả thế kỷ. Tiếng bố vang lên khiến cô giật mình. Chúng tôi biết cậu là người tử tế, gia đình cậu cũng đàng hoàng, nhưng con bé Lệ Thủy còn dại dột lắm, tôi e nó lại nhõng nhẽo, phiền cậu thôi. Tuấn Khang cười hiền, đưa ánh mắt tình tứ nhìn sang Lệ Thủy rồi đáp, dạ không ạ, Lệ Thủy rất trong sáng và thánh thiện, cháu thật lòng với em ấy ạ. Cái gật đầu của bố khiến Lệ Thủy ngỡ ngàng, không sao, cuộc sống này có thêm người bạn như cậu, quả là một may mắn với con bé. Chúng tôi không chắc chắn về duyên phận của cậu và con gái tôi, nhưng tôi tin vào tư cách của cậu. Tuy nhiên, là bậc cha mẹ, chúng tôi không muốn cậu và nó vì tình cảm mà ảnh hưởng đến học tập. Con bé cần có một công việc tử tế trong xã hội. Tôi và cậu là bạn làm ăn, giờ cậu tìm hiểu nó, tôi muốn cậu hiểu rõ những gì vừa nói. Tuấn Khang gật đầu, dạ, cháu chắc chắn sẽ đợi em ấy học tập thành tài, hai bác cứ yên tâm ạ. Đến lúc này, Lệ Thủy vẫn không thể tin nổi mình đã được phụ huynh đồng ý công khai mối quan hệ với anh. Cô cứ hết nhìn bố mẹ rồi nhìn sang Tuấn Khang. Đến khi thấy anh khẽ chạm tay vào mặt mình, cô mới để ý mình đã khóc từ bao giờ. Lệ Thủy nghẹn ngào, con cảm ơn bố mẹ. Con hứa sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu ạ. Bố mẹ cô cũng cười. Vậy là cô con gái của họ đã lớn thật rồi. Tuấn Khang cũng tranh thủ luôn. Hôm nay cũng là sinh nhật cháu. Xin phép hai bác cho cháu đưa em đi dạo một chút. Cháu hứa sẽ đưa Lệ Thủy về sớm ạ. Được sự đồng ý của bố mẹ vợ tương lai, anh liền chở cô ra cánh đồng cỏ lau quen thuộc. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là mô đất anh và cô thường ngồi tâm sự hôm nay rực sáng những ánh đèn đủ màu sắc và một sân khấu nho nhỏ ấm cúng. Ở giữa là một chiếc bàn và hai cái ghế theo phong cách cổ điển. Cô thực sự ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị của Tuấn Khang. Đang đứng ngây ngốc, bỗng anh quỳ xuống trước mặt cô. Lệ Thủy, làm vợ anh nhé. Lần này, cô ngỡ ngàng đến sửng sốt. Cảnh này cô mới chỉ được thấy trên phim hay những tác phẩm ngôn tình. Vậy mà nó đang diễn ra với chính cô. Lệ Thủy khóc, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu và chìa tay để anh đeo nhẫn. Chiếc nhẫn được làm rất tinh xảo và không quá phô trương mà tinh tế. Phía sau viên đá sáng lấp lánh là hai chữ KT, được khắc tinh tế là hai chữ cái viết tắt tên của anh và cô. Một khung trời lãng mạn như giấc mơ khiến Lệ Thủy nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc. Tuấn Khang vừa lau nước mắt trên khuôn mặt khả ái của cô vừa cười. Lại khóc nhè, ai không biết lại tưởng anh bắt nạt vợ. Cô mặt mũi tèm nhem nước mà vẫn bật cười. Tại anh cả đấy, không nói trước với em gì cả. Lỡ bố mẹ quát cho rồi cấm không cho gặp nhau nữa thì sao? Tuấn Khang âu yếm nhìn cô. Vì anh muốn công khai tình yêu của chúng ta và anh tin tình cảm của mình sẽ thuyết phục được bố mẹ vợ. Cô liếc nhìn anh, mặt đỏ ửng. Anh tự tin quá nhỉ? Sao bố mẹ em lại không nhìn ra bộ mặt thật của anh nhỉ? Tuấn Khang cười lớn. Bộ mặt thật ư? Chả phải đẹp trai quá sao? Em có muốn nhìn bộ mặt thật của anh không? Lệ Thủy đoán mặt mình bây giờ chắc chẳng khác gì trái gấc chín đỏ là mấy. Cô đấm nhẹ ngực anh. Anh khôn thế, toàn trêu em thôi. Tuấn Khang kéo cô lại gần mình hơn, vuốt mái tóc đang bay trong gió của cô, hôn nhẹ lên đó và nói thật khẽ. Lệ Thủy, chỉ khi bên em, anh mới là chân thật nhất. Lệ Thủy ngước nhìn anh, ánh mắt thăm thẳm sâu đắm đuối như nước khiến cho cô chết chìm trong đó. Cô như bơi trong biển tình yêu mà không tài nào thoát ra được. Lúc này đây, Lệ Thủy chỉ muốn được bên anh, nghe nhịp tim của anh hòa cùng những ngân dung của nhịp đập trái tim mình. Chỉ cần ngồi cạnh anh, bình yên bên anh, nghe anh nói, thấy anh cười là Lệ Thủy thấy hạnh phúc lắm rồi. Cô cứ nhìn anh ngây ngốc như thế cho đến khi cảm thấy môi mình man mát thơm thơm. Anh đang chạm môi mình vào môi cô, cả người Lệ Thủy cứ như có luồng điện chạy qua. Cái run rẩy của cô càng khiến Tuấn Khang mạnh bạo hôn người yêu mình. Lệ Thủy như đề mề cùng anh, không gian như lắng đọng, thời gian như dừng lại, chỉ có cô và anh với ngọn lửa tình đang từ từ cháy lên. Bàn tay không an phận của Tuấn Khang từ gáy trượt xuống eo Lệ Thủy khiến cô như bị điện giật. Cô bắt đầu run rẩy nhiều hơn, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Tuấn Khang bắt đầu lưu luyến, rời môi cô, hôn xuống cổ. Anh hôn rất nhẹ, rất êm, nhưng cũng đủ khiến cho Lệ Thủy thấy chao đảo. Cô ôm chặt cổ anh mà hôn, và hôn, hôn đến quay cuồng. Khi Tuấn Khang rời khỏi cổ cô, Lệ Thủy bỗng gọi tên anh. Tuấn Khang. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình như biển ấy, khẽ ừ. Anh định kéo Lệ Thủy ngồi xuống ghế, thì cô lại nắm chặt tay anh, đặt lên ngực mình. Đôi mắt Tuấn Khang hiện lên một tia ngỡ ngàng. Cô thấy yết hầu của anh bắt đầu lên xuống. Cô hiểu anh khát khao, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn để giữ gìn cho cô. Giọng khàn khàn, Tuấn Khang nói nhỏ, Lệ Thủy, em... Cô vẫn im lặng, chỉ sợ mình mở miệng nói ra điều gì đó lại làm loãng mất đi cái không gian tình yêu đẹp đẽ này. Lệ Thủy ôm chặt người yêu, cô mê đắm bởi vòng ngực rắn giỏi, cơ bụng săn chắc. Nếu đang đọc một cuốn truyện ngôn tình, ắt hẳn đây là soái ca. Chả trách anh có nhiều vệ tinh đến vậy. Bỗng Tuấn Khang nhíu mày, vợ, em định làm gì vậy? Lúc này cô mới thả cánh tay của anh ra. Lệ Thủy áp gương mặt ửng đỏ của mình vào trái tim anh, áp những nhịp đập rộn ràng cùng bao khát khao vào vòng ngực anh. Cô thỏ thẻ, Tuấn Khang, em muốn. Anh nhìn cô, Lệ Thủy, em không sợ sao? Cô cười, nhẫn anh cũng đã đeo vào tay em, cuộc đời em đã bị trói vào anh rồi, em còn sợ gì nữa? Món quà sinh nhật này em tặng anh được không? Tuấn Khang cố kìm nén, nhưng anh chỉ muốn giữ cho em. Lệ Thủy vẫn quả quyết, em là của anh. Tuấn Khang, em biết anh đã vì em mà làm rất nhiều việc, em không muốn ràng buộc gì cả, chỉ muốn em thuộc về anh. Kể cả nếu sáng ngày mai thôi anh không cần em nữa và rời xa em cũng sẽ không... Lời cô chưa kịp nói xong đã bị nuốt gọn bởi nụ hôn của anh. Lần này anh hôn mãnh liệt cháy bỏng, nó tựa như một ly rượu mạnh khiến cô mê say, một loại rượu dù biết say nhưng vẫn cố chấp uống bằng được. Tuấn Khang hôn đến quay cuồng trời đất rồi nói, em không hối hận. Lệ Thủy gật đầu, không bao giờ hối hận. Khi cả hai đã tiến đến một tấm bạt gần đó, nơi mà lúc đầu anh định bụng sẽ cùng cô ngồi ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh của mùa hè, nhưng giờ đây nó tựa cái giường trong đêm tân hôn của anh và cô, nơi đầu tiên cả hai sẽ cùng khám phá nhau. Trong hưởng tình ái, Tuấn Khang thì thầm, vợ, anh thích món quà này lắm, chúc mừng sinh nhật chúng ta. Tuấn Khang nguyện suốt đời sẽ ở bên cô, chở che cho cô và không bao giờ rời xa. Anh hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của người yêu nói khẽ. Anh yêu em. Lệ Thủy đáp lại, em rất hạnh phúc. Tuấn Khang lại nói, Lệ Thủy, anh yêu em. Cô rúc đầu vào vòng ngực của anh. Vậy là cô đã hoàn toàn thuộc về anh một cách trọn vẹn. Đêm tân hôn của họ không phải trên chiếc giường xa xỉ với chăn ấm nệm êm, mà chỉ là một tấm bạt mỏng giữa cánh đồng cỏ lau hoang dại, dưới bầu trời lấp lánh ngàn sao, với hai trái tim cùng chung một nhịp đập hướng về nhau. Tiếng Tuấn Khang vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vợ, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Lúc này, cô mới để ý đã gần 11 giờ khuya, liền lồng cồm ngồi dậy. Tuấn Khang ôm cô, hôn cô say đắm rồi mới đỡ cô lên xe về nhà. Thành phố đêm hè sáng rực ánh đèn, hai tâm hồn yêu nhau vẫn bên cạnh nhau, hai trái tim ấm nóng vẫn cùng chung nhịp đập. Mặc cho ngoài kia, cuộc sống còn lắm xô bồ. Chiếc Exeter dừng trước cổng nhà Lệ Thủy đúng lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Vậy mà đôi trai gái vẫn rủng rẳng trước cửa. Tuấn Khang tháo mũ bảo hiểm cho Lệ Thủy, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô, thơm lên trán người yêu rồi nói, vợ vào nhà trước đi. Lệ Thủy rầu môi, không, anh đi rồi em mới vào. Tuấn Khang cười, cứ thế này mãi sẽ bị phụ huynh mắng đấy. Ngoan nào, sáng mai anh qua đưa em tới trường. Rủng rẳng mãi một lúc, Lệ Thủy mới chịu mở cổng vào nhà. Tuấn Khang nhìn theo cho đến khi cô vào phòng khách rồi mới quay lại cổng sau của quán bar. Lại khoảng 15 phút sau, người ta thấy Tuấn Khang trong bộ quần áo ban đầu lên chiếc Airblock, tỏ vẻ hơi ngả ngả say phóng về nhà. Trong khi đó, Lệ Thủy vừa bước chân vào phòng khách đã nghe tiếng bố. Lệ Thủy, con lại đây. Cô giật mình. Dạ, con tưởng bố mẹ đã đi ngủ rồi ạ. Con xin lỗi đã về nhà hơi muộn ạ. Nói rồi, cô tỏ ra nhanh nhẹn đi lại ghế. Dù người vẫn đau ê ẩm, bố cô nhấp một ngụm trà rồi nói. Con yêu Tuấn Khang lâu chưa? Lệ Thủy mân mê tà váy, không dám nhìn thẳng bố và nói. Dạ cũng khá lâu rồi ạ, nhưng con vẫn lo học tập. Bố cô nhẹ nhàng nói, bố mẹ tin con luôn ý thức được rằng thời đại này cần học tập, đó là con đường duy nhất, bền vững nhất nếu con muốn sau này có cuộc sống vững vàng, chứ không có bằng cấp, sau phụ thuộc hoặc giả có buôn bán cũng vất vả lắm, chỉ bằng cứ có công việc ổn định, con gái còn phải lo gia đình, con hiểu không? Cô hiểu chứ? Hiểu những lo lắng của bố mẹ, hiểu con đường mình đang đi. Cô khẽ gật đầu. Dạ, con hiểu ạ. Bố mẹ yên tâm ạ. Mẹ cô nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Bố mẹ tin con, nghĩa là con cần hiểu và làm tốt công việc của mình, chứ không phải buông lỏng bản thân. Con gái cần biết giữ gìn con nhé. Cô đáp rất khẽ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ mong manh. Dạ, con biết rồi ạ. Con xin phép lên phòng. Bố mẹ cô gật đầu. Ừ, đừng thức khuya quá đấy nhé. Cô chào bố mẹ rồi lên phòng tắm táp. Những dấu hôn trên người nhắc nhở cô rằng mình đã là người đàn bà của anh. Cô vội mặc bộ quần áo kín đáo để che đi, rồi soạn sách vở cho ngày mai, leo lên giường nằm bên cạnh cô em Lệ Thanh đã ngủ từ bao giờ. Tuấn Khang về đến nhà đã 11 giờ rưỡi. Ông Tuấn Vĩnh vẫn đang ngồi đợi ở phòng khách. Tuấn Khang, con lại đây. Anh giả vờ ngà ngà say. Bố, mẹ, con uống hơi nhiều, hai người tha cho con đi. Ông Tuấn Vĩnh nghiêm mặt, từ bao giờ con có cái kiểu nói chuyện sức sược thế hả? Gia đình Trúc Thi tới chúc mừng sinh nhật con, mà ưng đi là đi, tới quán bar đàn đúm tận khuya. Con trở nên bê tha từ bao giờ thế hả? Bà Diệp An tiếp lời, người ta đi với ma thì mặc áo giấy mà, còn nhà tử tế, người kế nghiệp gia đình Doãn Tuấn, mà du nhập những nơi như thế thì thật là mất mặt. Tuấn Khang nóng mặt. Con nhắc lại là nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho con, và chúng con không chơi bời gì cả, với lại con đã xin phép đàng hoàng chứ không tự ý. Còn nữa, mẹ bảo con đi với ma, ai là ma hả mẹ? Hay trong mắt mẹ, con nhà nghèo đều không phải người trần? Mẹ cũng xuất thân nghèo khó, hay mẹ quên rồi? Con lớn rồi và có thể tự ý thức và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bố mẹ đừng bắt ép con quá. Bà Diệp An đập bàn quát. Mẹ không bao giờ cho phép con bé kia bước chân vào nhà này, con rõ chưa? Mẹ chỉ chấp nhận Trúc Thi, con dâu nhà họ Doãn phải có học thức và môn đăng hộ đối. Tuấn Khang chán nản. Vậy thì mẹ đi mà lấy. Còn học thức, chưa biết ai hơn ai đâu mẹ à. Con xin phép lên phòng. Anh uể oải đi lên phòng, định sẽ gọi video cho Lệ Thủy, nhưng cô bé đã ngủ rồi, chỉ thấy một tin nhắn đã được gửi đến máy anh cách đó một lúc. Tuấn Khang, anh về nhà chưa? Em buồn ngủ quá nên ngủ trước nha. Chúc anh ngủ ngon, yêu anh. Tuấn Khang bật cười, khẽ hôn lên khuôn mặt trên màn hình điện thoại. Chỉ cần thấy nụ cười hồn nhiên ấy, mọi bão sông với anh đều vô nghĩa. Những ngày sau đó, Lệ Thủy bận rộn với kỳ thi cuối cấp 3, nên họ ít thời gian bên nhau hơn, chỉ gặp cô lúc đến trường hay lúc tan trường hoặc qua điện thoại. Công ty của Tuấn Khang cũng chuẩn bị cho mở chi nhánh mới ở Đà Nẵng, nên anh phải bay vào đó để ổn định tình hình. Ngày thi đại học gần kề, Lệ Thủy tràn đầy hy vọng cho một kỳ thi tốt đẹp. Cô học hành rất chăm chỉ, Tuấn Khang luôn động viên cô, nên Lệ Thủy vững tâm lắm. Buổi sáng ngày thi đầu tiên, cô mặc đồng phục học sinh rồi xuống nhà ăn cơm. Mẹ đã để đồ ăn sẵn một chõ xôi gấc chín đỏ cùng những miếng thịt thầm thơm nước mũi. Lệ Thủy háo hức ngồi ăn món xôi thịt ưa thích để chuẩn bị đi thi. Nhưng cô vừa sán một miếng thịt thơm lừng mùi nước cốt dừa đưa lên đến miệng thì dạ dày bỗng cuộn lên một cơn buồn nôn. Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ toàn ra nước thôi. Mẹ cô vội chạy theo hốt hoảng. Lệ Thủy, con làm sao vậy? Mặt cô đã tái xanh, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Dạ, con không biết ạ. Hay dạo này con thức khuya nên dạ dày có vấn đề hả mẹ? Mẹ cô sờ lên trán con gái rồi lo lắng. Con ổn không? Con đi thi được không con? Cô rửa tay lau mặt rồi cười. Chắc không sao đâu mẹ ạ. Con ngồi nghỉ một chút là đỡ thôi. Hôm qua con cũng thế này, nhưng chỉ một tẹo sau là khỏi mà. Mẹ cô vuốt nhẹ sống lưng con gái rồi nói. Con đừng cố quá, nếu không khỏe thì sang năm thi lại không sao cả. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Dạ con không sao rồi ạ. Với lại nghỉ một năm tiếc lắm. Cô không muốn bố mẹ thất vọng, không muốn cố gắng cả một năm trời bị uổng phí và không muốn anh lại đợi cô lâu thêm. Vì thế Lệ Thủy cố gắng mạnh mẽ bước ra ngoài. Tuy nhiên, vừa đến được bàn ăn thì cô thấy đầu óc quay cuồng, đất trời chao đảo, rồi đen kịt. Cô rơi vào trạng thái vô thức không biết gì nữa. Khi Lệ Thủy tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện một mình. Từng giọt nước biển đang được chuyển từ từ vào người. Sau mấy giây chân chân nhìn trần nhà, cô vội bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng mùa hạ rực rỡ, chắc là chưa lắm rồi. Vậy là cô lỡ mất kỳ thi quan trọng rồi. Lệ Thủy bật khóc nức nở, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Đây là phòng yêu cầu, nên chỉ một mình cô nằm thôi. Vị bác sĩ bước vào nhìn cô gái trên giường bệnh, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, cháu thấy thế nào rồi? Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người trước mặt. Bác sĩ, cháu làm sao vậy ạ? Bố mẹ cháu đâu ạ? Có phải cháu không đi thi được nên họ giận cháu rồi không? Vị bác sĩ cười nhẹ. Không phải đâu. Bố mẹ rất lo lắng cho cháu. Mẹ cháu về nhà lấy ít đồ. Còn bố cháu vừa đi đóng viện phí. Bác vừa có kết quả xét nghiệm nên vào đây xem cháu ra sao đã. Cô thở phào. Vậy cháu làm sao ạ bác? Vị bác sĩ ngạc nhiên. Cháu không biết mình có thai ư? Lệ Thủy há hốc miệng. Bác sĩ nói gì cơ ạ? Cháu có thai? Ông bác sĩ chỉnh lại cặp kính rồi nói. Cháu có thai 3 tuần, chưa có tim thai, nhưng chắc chắn đã vào tử cung rồi. Nước mắt cô rơi lã chã. Vậy là cô đã vi phạm lời hứa với bố mẹ rồi. Cô phải làm sao đây? Đứa bé là kết quả của một tình yêu ngọt ngào, nhưng lại khiến cô trở thành đứa con hư đốn. Bồi cho chát chấu vào mặt bố mẹ. Gia đình cô xưa nay không quá giàu, nhưng luôn trong sạch và luôn được mọi người coi trọng. Giờ cô có bầu, lấy gì để gột rửa đây? Cô lắp bắp mãi mới nói được. Bác sĩ, có phải giờ mới có kết quả, nghĩa là bố mẹ cháu chưa biết đúng không ạ? Vị bác sĩ gật đầu. Cháu không muốn bố mẹ biết. Lệ Thủy nức nở. Cháu xin bác đừng nói với bố mẹ cháu, nếu không, cháu và cả gia đình cháu không thể chịu nổi. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lại bật mở. Bố Lệ Thủy lo lắng bước vào. Nhìn thấy ông, cô òa khóc. Cô tủi thân ân hận xót xa. Mọi cảm xúc đều vỡ òa, khiến cô chỉ biết khóc. Ông bố với nhiều sợi tóc bạc đi lại ôm lấy con gái bé bỏng. Nín đi con, không sao rồi. Bố cô không hiểu hết cảm xúc của Lệ Thủy. Ông cho rằng con khóc vì lỡ kỳ thi. Ông ngước nhìn bác sĩ, đôi mắt lo lắng. Bác sĩ, con gái tôi... Vị bác sĩ nhìn xẹt qua ánh mắt cầu cứu của Lệ Thủy rồi nói. Cháu bị thiếu máu do thiếu sắt. Có thể vì học hành căng thẳng, gia đình cần bổ sung axit folic và tăng cường chất dinh dưỡng cho cháu nhé. Vị bác sĩ cất tờ giấy siêu âm kê một đơn thuốc bổ rồi đưa cho bố cô. Lệ Thủy thở phào nhẹ nhõm. Bố cô đi ra ngoài mua thuốc. Vị bác sĩ ra khỏi phòng thì điện thoại của Lệ Thủy vang lên, là Tuấn Khang. Chắc anh nghĩ cô đã thi xong môn đầu tiên. Tần ngần một lúc, cô bình ổn cảm xúc rồi bấm nút nghe. Dạ, em nghe. Giọng Tuấn Khang hồ hởi. Vợ thì thế nào? Có nhớ anh không? Đã cố bình tĩnh nhưng không hiểu sao. Khi nghe giọng anh nói, Lệ Thủy không kìm được. Một tay cô ôm chặt ngực, tiếng nấc không kìm nén được mà bật lên. Giọng Tuấn Khang hốt hoảng. Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe? Tuấn Khang tắt điện thoại, chuyển sang cuộc gọi video. Anh nhớ cô đến điên dại và lo sợ bố mẹ anh sẽ làm tổn thương cô khi anh đi Đà Nẵng. Còn Lệ Thủy lại nghĩ việc này anh có quyền được biết. Cô không muốn ràng buộc anh vì cô tự nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất, và giờ đây cô muốn nghe ý kiến của anh. Lệ Thủy run rẩy bấm nút nghe. Cô thấy anh đang ngồi trong văn phòng đại diện ở Đà Nẵng. Tuấn Khang thấy cô đang nằm trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hai mắt sưng húp thì hốt hoảng tột độ. Lệ Thủy, đã xảy ra chuyện gì? Lệ Thủy nức nở. Tuấn Khang, em có thai rồi. Cô ngước nhìn Tuấn Khang và thấy trong ánh mắt thâm tình của anh có chút sững sờ ngạc nhiên. Anh và cô cứ nhìn nhau như thế, đầu óc của Lệ Thủy lúc này mới lục tục hoạt động. Có lẽ cô đã quá ảo tưởng vào tình yêu này rồi. Gia đình anh danh giá như thế, đâu thể chấp nhận một đứa con dâu nghèo nàn, không bằng cấp và học hành giang dở như cô chứ. Cô không có điểm gì xứng với anh ngoài thứ tình yêu thuần khiết hết mình. Cô sai rồi, nhưng cô không có quyền trách anh, bởi đây là lựa chọn của cô mà. Lệ Thủy đã mường tượng ra cảnh anh và gia đình anh sẽ đưa cho cô một xấp tiền và yêu cầu cô bỏ đứa bé hoặc đi thật xa để sinh đẻ, rồi họ sẽ lấy mất đứa con đó, giống như trong những câu chuyện ngôn tình hay những bộ phim tâm lý tình cảm. Chỉ mới nghĩ đến những hình ảnh đó thôi, cô đã rùng mình, lạnh toát sống lưng rồi. Vì thế cô không muốn nghe những lời đau đớn đó, nên đã cố gắng nói một cách rành mạch nhất. Không sao đâu anh ạ, em đã tự nguyện mà. Em biết gia đình anh sẽ không chấp nhận đâu. Em chưa có công việc, lại nghèo nữa, học hành chưa đâu vào đâu. Anh không phải khó xử đâu, em sẽ tự biết phải làm gì. Rồi cô cố nặn ra một nụ cười mà nước mắt trực lăn ra. Cô cũng không chờ Tuấn Khang trả lời mà vội vàng tắt máy. Lúc đó cô mới òa khóc nức nở. Cô khóc cho cái dại dột của mình, giờ không biết ăn nói sao với bố mẹ, học hành lỡ dở, tương lai mịt mù. Cô khóc cho tình đầu giang dở. Cô đã tự vẽ ra một viễn cảnh của mái lều tranh cùng hai trái tim vàng mà đời thực chẳng bao giờ có. Cô đã tự huyễn hoặc mình và anh sẽ xây dựng một mái ấm cùng như đứa trẻ. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Tình yêu ấy tựa như một đóa hoa quỳnh nở vội trong đêm, rất thơm nhưng chóng tàn. Khóc chán chê, Lệ Thủy mới để ý nãy giờ có mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn Khang. Cô vội tắt nguồn, dù gì thì im lặng còn hơn là nghe lời cay đắng. Lệ Thủy ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại trời đã về chiều. Cô mệt mỏi ngồi dậy, giật mình thấy mẹ ngồi trên bên ghế cạnh giường bệnh. Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc con gái, nhìn đôi mắt sưng mọng của con, bà xót xa vô cùng. Không sao đâu con gái, năm sau chúng ta làm lại. Lệ Thủy lại khóc. Mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi. Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Một người mẹ đau xót nhìn đứa con gái ngoan ngoãn, giờ xanh xao nằm đây, khóc sưng mắt vì lỡ kỳ thi. Còn đứa con lại đang ân hận vì lỗi lầm với bố mẹ, đớn đau vì tình đầu giang dở. Mẹ Lệ Thủy lau nước mắt cho con rồi nói. Sao điện thoại của con không liên lạc được? Lúc này Lệ Thủy mới nhớ ra cô tắt điện thoại từ trưa, chắc mẹ gọi không được nên lo. Cô vội cười. Dạ mấy con hết pin mẹ. Mẹ cô gật đầu. Ừ, con ăn cháo đi, mẹ để trong bình giữ nhiệt vẫn nóng đấy. Chắc sáng giờ chưa ăn gì, đói lắm rồi đấy. Ở đây một đêm, mai ổn định lại về, đừng suy nghĩ gì cả nha con. Lệ Thủy xúc động, nước mắt đã quanh viền mi. Đến cuối cùng, gia đình này vẫn là nơi duy nhất ôm ấp vỗ về cô. Lệ Thủy đón bát cháo từ mẹ và xúc từng thìa cháo thơm ngon ăn. Cô biết bây giờ cô phải đối mặt với tất cả. Cô ăn vì cả đứa bé trong bụng. Dù sau này có ra sao, cô cũng không bao giờ bỏ con. Bản năng làm mẹ trong lòng cô gái 17 tuổi thật mạnh mẽ. Cô chỉ lo sợ khiến bố mẹ mình đau lòng. Còn gia đình Tuấn Khang nhận đứa bé hay không thì đây vẫn là kết quả tình yêu đầu tiên đẹp đẽ của cô, là con của cô. Vì vậy, cô phải khỏe mạnh chứ. Ăn uống xong xuôi, trong lúc mẹ về qua nhà, Lệ Thủy mới mở nguồn điện thoại. Cô thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn Khang và một loạt tin nhắn. Lệ Thủy, sao em tắt máy? Lệ Thủy, anh xin em, nghe điện thoại đi em. Em nói linh tinh gì vậy? Em có thai anh mừng còn không hết. Ai bảo em phải đi đâu? Năm nay không thi thì năm khác thi. Em và con khỏe mạnh, sinh con rồi. Nếu em muốn thi đại học, anh vẫn luôn ủng hộ em mà. Anh lấy vợ chứ có phải gia đình anh lấy đâu mà em lo. Lệ Thủy, anh van xin em, nghe máy đi em. Nếu em không nghe, anh sẽ bỏ việc bay về ngay bây giờ đấy. Mắt cô lại nhòe đi, nhưng không phải vì tủi thân nữa mà vì hạnh phúc. Vậy là cô hiểu sai anh rồi, cô lại làm cho anh lo lắng rồi. Cô bỗng nở một nụ cười rồi bấm gọi video. Đầu dây bên kia bắt máy ngay. Lệ Thủy, sao giờ em mới mở máy? Anh đang đặt vé máy bay để về đấy. Cô phụng phịu, tại em tưởng anh không cần em nữa. Lúc này đôi lông mày của Tuấn Khang mới giãn ra. Từ sau cuộc gọi ban trưa, lòng anh như có lửa đốt khi không liên lạc được với cô. Anh sợ cô sẽ làm điều dại dột. Giờ nhìn khuôn mặt của cô, anh chỉ muốn lao ngay về nhà ôm lấy cô, hít hà mùi hương trên tóc cô. Anh nói, sao lại không cần? Em có biết anh lo lắm không? Lệ Thủy lại rầu môi. Ai bảo anh không nói gì, cứ nhìn người ta chằm chằm. Tuấn Khang cười. Em cho anh nói sao? Lúc này Lệ Thủy mới nghĩ lại, đúng là cô có cho anh cơ hội để nói đâu. Cô cứ nói một chặp dài, rồi tắt máy cơ mà. Lệ Thủy đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi cùn. Ai bảo anh cứ nhìn em chân chân, làm em tưởng. Tuấn Khang búng chán cô qua màn hình. Em lớn rồi, làm mẹ rồi đấy. Còn uống sữa Fusty để có trí tưởng tượng bay cao bay xa sao? Anh nhìn vì ngạc nhiên và mừng quá không nói nên lời. Hiểu chưa cô bé? Lệ Thủy phì cười. Em lớn rồi mà. Tuấn Khang chạm nhẹ má cô trên màn hình. Anh xin lỗi vì lúc này lại không ở cạnh em được. Chi nhánh trong này mới thành lập nên chưa ổn định. Khoảng một tháng nữa anh mới xong việc. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ xa em. Anh sẽ về tới thừa chuyện với bố mẹ em ngay, để bầu to mặc váy cưới không đẹp đâu. Lần này thì cô khóc thật, những giọt nước mắt thi nhau lăn thành dòng. Cuộc đời này cô nợ anh nhiều quá, cuộc sống quá ưu ái cho cô khi cô được gặp anh, yêu anh, sinh con cho anh. Cô không biết quãng đường trước mắt sẽ ra sao, nhưng giây phút này đây, Lệ Thủy thấy lòng mình yên ấm, đến lạ lùng. Giọng Tuấn Khang sốt sắng, sao em lại khóc? Anh có bắt nạt em đâu, em khóc là con khóc theo bây giờ đấy. Lệ Thủy lau nước mắt miệng méo sạch. Vì em vui, Tuấn Khang, cảm ơn anh nhiều lắm. Tuấn Khang bật cười, ơn huệ gì đấy cô bé, chúng ta là vợ chồng mà. Em đừng nói lúc trưa, giận anh nên tháo nhẫn ra rồi nha. Lệ Thủy giơ ngón tay đeo nhẫn như lời khẳng định rằng cô không bao giờ quên anh cũng như tình yêu của họ. Tuấn Khang vờ nghiêm mặt, tốt. Bây giờ việc của em là ăn ngủ thật tốt, đợi chồng em về rước dâu rõ chưa? Nếu anh về mà em gầy đi anh sẽ bắt đền đấy. Lệ Thủy gật đầu, em biết rồi mà. Tuấn Khang đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại gửi cho cô. Qua màn hình cảm ứng, qua bao nhiêu cây số của không gian, vậy mà nụ hôn ấy vẫn khiến Lệ Thủy ấm áp vô cùng. Tắt điện thoại một lúc lâu mà Lệ Thủy cứ ngỡ mình đang mơ. Tay cô khẽ chạm lên môi và cười mãi. Vậy là anh sẽ không xa mẹ con cô. Anh sẽ trở về làm chú rể của cô, cùng cô xây dựng một mái ấm. Mẹ Lệ Thủy bước vào, thấy con gái ôm điện thoại cười ngây ngốc thì hốt hoảng. Lệ Thủy, con làm sao vậy? Con không khỏe chỗ nào. Thấy mẹ rưng rưng nước mắt ôm lấy mình, Lệ Thủy giật mình. Cô đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, nhưng hình như mẹ lại tưởng cô có vấn đề tâm lý. Cảm nhận bờ vai run run của người mẹ hiền, cô lại ân hận xót xa. Nhưng trước sau gì, bố mẹ cũng biết, giờ cô cần bình tĩnh để giữ sức khỏe, chờ Tuấn Khang trở về. Nghĩ vậy cô nói nhẹ, con không sao mà mẹ. Con buồn buồn, mở chuyện cười trên mạng ra đọc và thấy hay nên cười thôi mà. Mẹ cô lúc này mới giãn cơ mặt, đánh nhẹ vào lưng cô rồi cười. Chà, bố cô là mẹ hết hồn. Ừ, con cứ làm những gì mình thấy thoải mái là được con ạ. Ngày hôm sau, Lệ Thủy xuất viện về nhà. Lệ Thành và Triệu Đạt sợ chị buồn nên cứ ríu rít kể đủ thứ chuyện. Nằm nhà mãi cũng chán, Lệ Thủy lên mạng tìm xem có việc gì để làm thêm hay không. Thấy một công ty may cần tuyển nhân viên, cô liền hỏi thủ tục hồ sơ, bởi ngoài bằng tốt nghiệp cấp 3 thì cô chưa có bằng cấp gì. Nhà Lệ Thủy có một chiếc máy may, hồi chị em cô còn nhỏ, mẹ vẫn thường may đồ cho mấy đứa. Đồ mẹ may khéo lắm, bạn nào cũng khen. Vì thế Lệ Thủy từng xin mẹ học may để tự may đồ mặc ở nhà, và may cho mấy em búp bê nữa. Nghĩ vậy, cô liền xuống xin phép bố mẹ. Bố mẹ, bây giờ con ở nhà cũng buồn và hay suy nghĩ linh tinh. Con muốn xin vào làm ở công ty may mặc cho khuây khỏa, cũng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Năm sau, con có thể thi lại ạ. Bố cô nhìn con gái với ánh mắt ngạc nhiên. Ông không nghĩ đứa con bé bỏng lại có suy nghĩ tự lập như vậy. Lệ Thủy giống mẹ cô quá. Ngày trước, xưởng gỗ nhà ông làm ăn khấm khá lắm. Ông muốn rước bà về sớm hơn. Nhưng bà vẫn một mực muốn học hành có nghề nghiệp ổn định rồi mới lấy chồng. Giờ đây, Lệ Thủy lỡ kỳ thi đại học mà lại sợ phiền lụy đến bố mẹ. Nhưng ông cũng xót xa khi con gái mình sớm muốn bước vào đời. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhà mình không giàu nhưng chưa nghèo đến mức con phải bươn chải như thế. Làm công ty cực lắm, phải may theo dây chuyền công nghiệp. Sức khỏe con như vậy không trụ nổi đâu. Mẹ cô cũng gật đầu. Đúng vậy, con chưa cần nghĩ đến việc kiếm tiền. 17 tuổi, con ăn học cứ nghỉ đi. Buồn thì đi chơi đâu đó cũng được. Đang nghỉ hè mà, con rủ hai em về quê hay đi đâu đó. Bố mẹ còn lo cho các con được mà. Nhưng Lệ Thủy giờ đây đâu chỉ lo cho mình, cô còn phải lo cho đứa bé trong bụng. Dù nhà Tuấn Khang có giàu cỡ nào, họ có chấp nhận mẹ con cô, thì Lệ Thủy vẫn muốn có vốn liếng riêng của mình. Cô không muốn bị phụ thuộc rồi bị người ta khinh bỉ rẻ rúng. Cô cần tự lập, phải lo được cho bản thân và con của mình. Vì thế cô quả quyết. Không sao đâu ạ, kiến thức con cũng khá vững, nên năm sau nếu trước kỳ thi con ôn lại vẫn kịp. Con không thấy mất sức đâu ạ, trời cũng nhiều rồi. Con muốn đi làm, mẹ cũng thường dạy con cắt may rồi, nên bố mẹ cứ cho con đi, con hứa nếu mệt thì con sẽ nghỉ. Sợ con căng thẳng, bố mẹ Lệ Thủy đồng ý với con. Công ty cách nhà cô 10 cây số nên ngày hôm sau cô bắt xe buýt tới phỏng vấn. Vì công ty may công nghiệp thay dây chuyền lại đang cần người, chồng cô nhanh nhẹn biết cắt may nên quản lý nhận cô ngay. Và còn căn dặn Lệ Thủy vừa làm vừa học những chị em có kinh nghiệm. Cô vui vẻ cảm ơn chị quản lý và về nhà chuẩn bị bắt đầu công việc mới từ ngày hôm sau. Mấy ngày đầu, vì chưa quen việc nên cô làm hơi chậm. Nhưng Lệ Thủy vốn ngoan ngoãn chịu khó nên các chị ở đây chỉ bảo rất tận tình. Cô nhanh chóng làm quen với công việc. Ở công ty, Lệ Thủy quen với chị Cẩm Vân. Chị ấy hơn cô 3 tuổi. Nhà cách công ty 5 cây số thôi, nhưng đi cùng tuyến xe buýt với cô. Vân đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên dần dần hai người hay trò chuyện thành thân thiết. Cô ấy cũng là người duy nhất ngoài Tuấn Khang biết cô đang mang thai, vì thế Vân luôn giúp cô làm việc nặng. Trong tuần đầu tiên đi làm, Lệ Thủy không hề nói với Tuấn Khang về việc mới của mình. Cho đến một hôm, đang giờ ăn trưa, Tuấn Khang gọi video và cô không giấu được nữa. Khi anh ngạc nhiên thấy cô đang ngồi trong nhà ăn của nhân viên, cô rụt rè trả lời. Em đi làm công nhân may ạ. Tuấn Khang lớn tiếng. Em nói gì cơ? Sao em lại đi làm? Anh bảo em chỉ cần ăn no ngủ ngon chờ anh về cơ mà. Cô hơi giật mình. Một phần vì anh nói to, ở đây lại đông người. Vài người quay lại nhìn cô. Một phần vì chưa bao giờ cô thấy anh bực bội như vậy. Tuấn Khang cảm nhận được điều đó nên nhẹ giọng. Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em vất vả. Anh lo được cho hai mẹ con mà. Lệ Thủy nhoẻn cười. Em có vất vả đâu, chỉ ngồi may thôi mà anh. Anh yên tâm đi, không mệt chút nào. Em ở nhà chán chết đi được. Tuấn Khang ngào ngán nói với cô người yêu cứng đầu. Chán sao em không đi chơi, đang hè mà. Lệ Thủy lại bật cười. Người già nói chuyện sao giống nhau thế nhỉ? Anh nói y hệt bố mẹ em. Tuấn Khang chau mày. Đấy, em thấy chưa? Em bướng quá cơ. Lệ Thủy phụng phịu. Anh bảo chỉ cần em thấy thoải mái là được cơ mà. Anh không giữ lời. Tuấn Khang lại vỗ về. Anh nói thế vì anh lo cho em đi như vậy. Ăn uống có đảm bảo không? Con có mệt không? Cô rầu môi. Anh đâu có lo cho em, lo cho bé con thôi đúng không? Tuấn Khang lại sợ cô giận nên vội vã phần bùa. Em nói hay chưa? Anh lo cho con cũng là lo cho em mà. Không có em làm sao mà có con được chứ? Thấy thái độ hốt hoảng của anh, cô cười lớn. Em đùa mà sao anh cuống lên thế? Em đi làm thế này sẽ gặp gỡ nhiều người, có thêm bạn mới, em vui lắm. Ăn uống cũng được, em có ngán ngẩm gì lắm đâu ạ. Tuân Khang tỏ vẻ bất lực. Thôi được rồi, anh chịu thua, miễn em vui là được, nhưng không được làm quá sức nha. Anh về, nếu thấy em gầy, anh sẽ phạt nghe chưa? Lệ Thủy gật đầu. Em tăng 2 kg rồi, anh về, em sẽ thành thủng phí di động đó. Tuấn Khang bật cười. Nói được, làm được nhé cô bé. Anh sẽ dùng vòng tay để kiểm chứng đấy. Cô lại gật đầu. Những câu chuyện của hai người ngày nào cũng diễn ra vui vẻ như vậy. Thấm thoát thòi được, cô đã đi làm được 3 tuần. Sáng sáng ra bắt xe buýt, chiều chiều lại cùng Cẩm Vân ra bến chở xe. Có hôm mẹ sợ cô đói, còn bắt cầm theo thức ăn bữa trưa của cô và Cẩm Vân lại thêm phong phú. Càng ngày, Lệ Thủy càng cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng. Bé đã được 8 tuần, nghe tim thai rõ rồi. Cô vui lắm, cái chấm bé nhỏ trên màn hình siêu âm khiến cho cô thấy thiêng liêng vô cùng. Những tờ kết quả siêu âm đều được Lệ Thủy cất giữ cẩn thận để chờ Tuấn Khang về khoe. Cũng đã gần đến ngày anh về, hôm nào Tuấn Khang cũng gọi và câu cuối cùng luôn là anh đang cố gắng làm việc ngày đêm để sớm về với mẹ con em. Lệ Thủy không nghén gì cả nên gia đình không biết cô mang bầu. Lòng cô luôn vui vẻ đón chờ ngày gặp lại anh. Còn Tuấn Khang, anh nhớ Lệ Thủy đến phát điên. Lần đi Đà Nẵng này, một phần vì công việc, một phần cũng để tránh xa sự quấy nhiễu của Trúc Thi và sự thúc giục của gia đình. Nhưng anh nhớ Lệ Thủy không chịu nổi. Giờ cô lại mang bầu con của anh. Tuấn Khang sẽ đối mặt với tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Buổi trưa hôm đó, vừa ăn trưa xong, Lệ Thủy nhận được cuộc gọi của Tuấn Khang. Nhưng hôm nay anh không gọi video. Vợ đang ở đâu vậy? Cô cười. Em mới ăn trưa ở công ty xong ạ. Sao anh không gọi video? Không muốn nhìn thấy em nữa à? Anh cười. Không muốn thấy thì anh còn muốn nghe vợ nói sao? Anh đang ra ngoài, chỗ này không có internet. Lệ Thủy à một tiếng rồi cười. Em mới đi khám hôm qua, bé con đã có tim thai và phát triển khỏe mạnh lắm nha. Dù không nhìn thấy cô, nhưng Tuấn Khang vẫn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt hoen đỏ với xúc động, giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều. Anh nhớ em, anh sẽ có một món quà bất ngờ cho mẹ con em. Lệ Thủy reo lên. Thật hả anh gần về chưa ạ? À? Tuấn Khang không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà cười nhẹ. Đợi anh để nhận quà nha vợ yêu. Điện thoại đã ngắt mà Lệ Thủy vẫn đứng đó cười rạng rỡ một mình. Cả buổi chiều hôm đó, Lệ Thủy không tập trung được vào việc gì, có một chút hồi hộp, một chút nóng lòng, một chút ngóng trông, khiến nhiều khi cô ngẩn ngơ mất mấy giây. Cũng may buổi chiều, chị quản lý ít đi kiểm tra, nếu không chắc cô bị trừ lương mất. Cô lờ đệnh đến mức lắp sai kim may. Đáng lẽ đưa rãnh kim ra ngoài và độ vát kim vào phía trong thì cô làm ngược lại khiến chỉ đứt tùm lum. Đang luống cuống thì may có Cẩm Vân khắc phục giúp cô. Vân vừa làm vừa cười. Chị khiếp em rồi đấy, yêu thế này mà anh Tuấn Khang không cảm động mà lao ngay về, chắc anh ta có vấn đề nhỉ. Lệ Thủy đỏ mặt. Đâu mà, vì em chưa quen nên... Cẩm Vân nguýt cô. Thôi đi cô, tôi còn lạ gì nữa. Nãy ăn trưa xong anh chị nói chuyện tôi nghe rồi nha. Em thông minh, học nhanh thế. Một tuần đã may vèo vèo, làm gì có chuyện lắp sai kim chứ. Sao, chàng sắp về nên mong đúng không? Mặt Lệ Thủy đã đỏ như trái cà chua chín. Chị này, cứ trêu em. Cẩm Vân vỗ vỗ vai cô. Thôi, xong rồi đấy. Làm cẩn thận, kẻo bị thương nghe chưa. Quản lý mà thấy, dễ bị mắng đó. Cô cảm ơn chị, rồi tập trung vào công việc. Nhưng lòng vẫn có một cảm giác rất lạ. Cô linh cảm thấy có một điều gì đó mà không thể nào diễn tả nổi. Lệ Thủy gạt mọi thứ sang một bên để hoàn thành công việc. Lúc này suy nghĩ cũng chẳng được gì, chỉ thêm rắc rối. Tàn làm, cô và Cẩm Vân lại ra bến xe buýt chờ. Ngồi trên xe mà lòng Lệ Thủy nôn nao lắm, cô không hiểu mình đang làm sao nữa. Chiếc xe buýt quen thuộc lao trên con đường mà ngày nào cô cũng đi về, không hiểu sao hôm nay cô thấy có gì đó xa lạ, Phía trước chẳng biết có chuyện gì mà người súng đen súng đỏ. Xe càng tới gần, cô càng thấy mọi người đổ về phía cô nhiều hơn. Giao thông bỗng tắc nghẽn. Lệ Thủy thấy có các cảnh sát giao thông tới đo đạc, vừa hướng dẫn mở luồng đường. Mấy người ngồi trên xe bắt đầu sốt ruột bàn tán. Chuyện gì thế nhỉ? Tắc đường rồi, có cả cảnh sát kìa. Chắc tai nạn rồi, hình như xe tải va vào xe máy. Đã muộn còn tắc đường, chán thật. Ngồi một lúc, Lệ Thủy bỗng thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Có lẽ do cô đói bụng, lại ngồi lâu trên xe, mùi xăng khiến cô khó chịu. Cô quay sang Cẩm Vân. Chị ơi, em xuống xe một tí cho thoáng nhé, em thấy buồn nôn quá. Cẩm Vân lấy dầu, xoa hai bên thái dương và cổ cho Lệ Thủy rồi nói. Hay là em bị trúng gió, chị thấy mặt em xanh quá. Lệ Thủy lắc đầu. Em cũng không biết nữa, em chóng mặt lắm, em xuống nhé. Cẩm Vân vội ngăn cô. Thôi, dưới đấy có tai nạn đấy, em bầu bì không nên xuống, lỡ nhìn thấy những điều không nên nhìn. Lệ Thủy biết Cẩm Vân lo cho mình, bản tính lại nhát gan nên gật đầu ngồi xuống. Được một lúc cô lại không thể chịu nổi, tay bịt miệng nôn khan. Cẩm Vân vỗ vỗ lưng cô và lo lắng. Em sao thế, khó chịu lắm à? Lệ Thủy lắc đầu nguầy nguậy. Xin bác tài cho em xuống đi, em không chịu nổi nữa. Cẩm Vân liền dìu Lệ Thủy lên chỗ tài xế và nói qua về tình trạng của cô ấy. Bác tài xế cũng đã quen với hai cô gái này, nghe thấy thế thì gật đầu. Ừ, chắc đường đang tắc một lúc nữa, khi nào giãn người thì bác gọi lên, đừng đi đâu xa đấy nhé. Lệ Thủy gật đầu cảm ơn bác tài, rồi cùng Cẩm Vân đi xuống đường. Đến nơi cô hít thở liên tục cho bình ổn lại, rồi sau đó lên về hè ngồi. Đang quan sát xung quanh, cô bỗng sững người khi nhìn thấy chiếc Airblade quen thuộc bị đánh bật cách chiếc xe tải gây tai nạn một đoạn. Bỗng nhiên sống lưng cô lạnh toát. Lệ Thủy vội đứng bật dậy, Cẩm Vân liền giữ tay cô. Em làm gì đấy, mới xuống lại định lên xe à? Lệ Thủy gỡ tay Cẩm Vân. Không, em đi lại đằng kia xem sao. Cẩm Vân quát lên. Em điên sao, bầu bì không được nhìn tai nạn, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng có điều gì đó thôi thúc Lệ Thủy. Một lần nữa cô lại gỡ tay Cẩm Vân và chạy lại chỗ mọi người đang súng đèn đặc. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Chiếc Airblade vỡ nát phần đầu, bị hất văng ra xa một đoạn. Còn ngay dưới lớp trước của chiếc xe tải, máu chảy ra đỏ ối cả một đoạn đường. Người bị nạn đã mất, các cảnh sát và người dân đang đắp chiếu lại đó. Khói hương nghi ngút, cảnh sát giao thông đang dẹp đường để lưu thông. Có hai đồng chí đang dùng thước dây đo đạc vùng tai nạn xảy ra cùng chỗ chiếc xe bị hất văng. Một đồng chí khác đang chụp ảnh làm tư liệu. Chống ngực cô đập thình thịch, cô thấy mặt mình nóng ran, dù sống lưng lạnh buốt, một đứa con gái trói gà không chặt. Thấy máu là quay mặt đi, mà lúc này đây bỗng mạnh bạo bước lại gần khu vực cấm. Đúng lúc ấy Cẩm Vân cũng vừa chạy tới, thở hổn hển. Lệ Thủy, em quay lại xe rồi đi, nguy hiểm lắm. Lệ Thủy nhìn Cẩm Vân chân chân. Chị Vân, chiếc xe đó là của anh Tuấn Khang. Cẩm Vân lúc này chợt hiểu ra thái độ của Lệ Thủy nãy giờ. Cô ngạc nhiên nói, em nói sao? Tuấn Khang chẳng phải đang ở Đà Nẵng một tuần nữa mới về sao? Có khi nào ai đó mượn xe của anh ấy? Lệ Thủy giật mình nhớ ra. Ừ nhỉ, anh đang ở Đà Nẵng, trưa nay còn gọi cho cô cơ mà. Lòng Lệ Thủy dịu xuống đôi chút. Thế mà nãy giờ cô cứ nghĩ đầu óc cô đúng là hão huyền thật. Thế nhưng người vừa xoay định trở lại xe thì đập vào mắt cô là đôi giày leo luxury của người bị nạn. Cảnh sát đã đáp chiếu, nhưng hình như người ấy cao quá nên phần chân lộ ra ngoài. Trước khi Tuấn Khang đi Đà Nẵng, anh đã cùng cô đi mua sắm và đôi giày màu nâu chất hiệu leo luxury đã hấp dẫn cô nên Tuấn Khang đã mua đôi ấy. Cô nhớ như in mà, dù giày hiệu này không phải hiếm, nhưng chợt nhớ lại những lời trưa nay anh nói, món quà bất ngờ. Bỗng một cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Lồng ngực cô co bóp dữ dội như có ai đó bóp chặt vậy. Lệ Thủy vùng chạy qua hàng rào dây chắn. Cẩm Vân bất ngờ chỉ kịp kêu lên, Lệ Thủy! Các cảnh sát ngăn cô lại không cho cô tới gần hiện trường. Cô gái không được vào, nhưng Lệ Thủy bỗng nghẹn giọng. Chú ơi, người bị nạn giống người nhà của cháu. Chú cho cháu vào được không ạ? Vì nạn nhân chưa được xác định danh tính nên đồng chí cảnh sát đã để cho Lệ Thủy vào nhận dạng. Cô chậm chậm bước lại phía chiếc xe tải gây tai nạn. Càng tới gần, tim cô đập càng nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đến nơi, máu chảy lênh láng, dù đã được rải một lớp cát, nhưng mùi tanh vẫn xộc lên khiến cô thấy buồn nôn kinh khủng. Chiếc xe tải sau khi đọ đạc đã được lái lùi ra để lộ cơ thể nạn nhân được đắp chiếu. Khoảnh khắc tấm chiếu phía trên được lật ra, tim Lệ Thủy như ngừng đập, mái tóc mềm rũ xuống trán. Mái tóc mà cô trăm ngàn lần chạm tới, giờ đây bê bết máu. Khuôn mặt cô đã trăm ngàn lần vuốt ve, giờ đây trắng bệch. Đôi môi mỏng đã bao lần hôn cô đắm say, giờ đây tím tái. Tuấn Khang nằm đó, người đàn ông cô yêu thương hơn cả bản thân mình, người đàn ông mà cô chờ đợi bao ngày, nằm đó, nhưng đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ mở ra nhìn cô nữa. Nước mắt đã rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ. Tai cô ủ đi, đến nỗi Cẩm Vân được bên cạnh lại gọi, mà Lệ Thủy vẫn đứng như trời trồng. Lệ Thủy, em sao vậy? Cô chỉ kịp nói hai chữ Tuấn Khang, rồi ngã quỵ xuống đất, rơi vào vô thức. Khi Lệ Thủy tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng. Chai nước biển đang nhỏ từng giọt vào cơ thể cô, và người ngồi bên cạnh không ai khác là Cẩm Vân, người đã dìu đỡ Lệ Thủy khi cô ngã xuống. Mất mấy giây để ổn định lại não bộ, Lệ Thủy bật dậy. Chị Vân, sao em lại ở đây? Sao chị lại ở nhà em vậy? Cẩm Vân rưng rưng nước mắt ôm lấy cô. Lệ Thủy, chị xin em. Lệ Thủy mở to cặp mắt nhìn Cẩm Vân. Sao chị lại như thế? Em có làm sao đâu? Chị nói đi. Sao em đang đi làm, rồi cùng chị ra bắt xe buýt, rồi sau đó? Lệ Thủy ôm lấy đầu đau đớn khổ sở. Em không nhớ, hình như em vừa mơ thấy một điều gì kinh khủng lắm. Chị Vân, hình như em mơ thấy Tuấn Khang, người đầy máu. Em phải gọi cho anh ấy, chắc anh ấy gặp chuyện gì rồi. Điện thoại em đâu chị? Cẩm Vân bật khóc trước thái độ hoảng loạn của Lệ Thủy. Em, chị xin em, anh ấy đi rồi. Lệ Thủy ngạc nhiên, đi đâu ạ? Anh ấy đang ở Đà Nẵng mà, anh ấy sắp về với mẹ con em rồi. Cẩm Vân khóc nức nở trước thái độ ngây dại của cô. Tuấn Khang bị tai nạn, em không nhớ sao? Em bình tĩnh đi, anh ấy... Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bờ môi mặn chát. Nước mắt chảy thành dòng, nhưng cô không còn sức để lau nữa. Hóa ra là thật, hóa ra không phải cô gặp ác mộng. Anh rời xa mẹ con cô là thật. Anh chưa kịp gặp cô, chưa kịp nhìn cô như thế nào khi mang thai con của họ, chưa kịp dùng vòng tay để kiểm chứng độ gầy béo của cô, chưa kịp xem những hình ảnh siêu âm đứa con với những chấm bé xinh đầy thiêng liêng ấy. Cô cũng chưa kịp kể cho anh nghe rằng cô đã nhớ anh như thế nào, chưa kịp đặt tay lên má anh, chưa kịp đặt môi mình lên môi anh để nói rằng cô yêu anh hơn chính mình, rằng cô sẽ cùng anh vượt qua tất cả để cùng dựng xây hạnh phúc. Tất cả là sự thật, tất cả đã không kịp nữa rồi. Người ta nói tình đầu thường giang dở là thật, không phải vì họ chẳng còn yêu nhau, mà bởi họ không còn duyên ở kiếp này để đi cùng nhau suốt con đường tình yêu đẹp đẽ ấy. Đau, cô đau lắm. Cảm giác lồng ngực bị ai đó bóp chặt, rồi giày vò đến tan nát, rồi đâm khoét đến ứa máu mà không thể ngăn nổi sự thổn thức. Đau không thể thở nổi, đau đến nhức nhối con tim. Cô phải làm sao đây? Ai đó nói cho cô biết cô phải làm sao đây? Lệ Thủy vội giật cây kim chuyền, nắm tay Cẩm Vân. Chị Vân, chị đưa em tới gặp anh ấy. Cẩm Vân ôm lấy cô. Em định... Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Lệ Thủy, con ăn tí cháo lấy sức. Lệ Thủy nhìn mẹ. Mẹ nói đi, Tuấn Khang không sao đúng không? Mẹ cô xót xa nhìn con gái. Lệ Thủy, con bình tĩnh lại đi. Tuấn Khang rời xa chúng ta rồi, cậu ấy không trở về nữa. Lệ Thủy ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu. Mẹ nói dối con. Rồi cô lao ra cổng chạy tới nhà anh. Cô không tin rằng anh bỏ mẹ con cô. Đôi chân trần chạy trên đường đã đỏ ửng rồi bỏng rộp. Nhiều người đi đường nhìn cô gái trẻ rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sưng đỏ đang chạy vô thức trên đường. Khi đến biệt thự nhà anh, Lệ Thủy sững người, một cái rạp rất lớn được dựng trước cổng, không phải rạp cưới như cô từng mơ, ngày hai người thành đôi, mà là rạp tang, tiếng kèn trống, tiếng khóc ai oán vọng ra, khiến cô hiểu rằng mọi thứ đã không còn gì nữa, anh đã trở về nhưng không bao giờ gặp mẹ con cô nữa. Lệ Thủy chậm chậm lê bước vào cổng, vì mọi việc diễn ra quá đột ngột nên không ai tin nổi. Lúc này người nhà của Tuấn Khang sau giây phút bàng hoàng đều đang tất bật lo cho đám tang. Phía ngoài không ai để ý đến Lệ Thủy. Cô chậm chậm bước vào trong phòng khách. Đó là một căn phòng rất rộng, xa hoa. Nhưng sao cô thấy lạnh lẽo quá. Ngay giữa phòng, Tuấn Khang đang nằm ngủ. Lệ Thủy lao lại, ôm lấy quan tài khóc nức nở. Tuấn Khang, Tuấn Khang, anh mở mắt nhìn em đi. Sao anh lại nằm im thế này? Cô cúi xuống, nhìn vào trong, khuôn mặt đẹp đẽ vẫn nguyên vẹn những đường nét hoàn hảo, chỉ có đôi mi khép chặt. Anh đã được lau rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, nằm im lìm. Cô gọi mãi, mà anh không dậy. Bỗng một giọng nói vang lên, cô cút ngay khỏi nhà tôi. Lệ Thủy giật mình quay lại, bà Diệp An, đôi mắt sưng mọng, khuôn mặt đài cát hiện rõ, vẻ đau khổ đang đứng trước cô. Đôi mắt người phụ nữ ấy đang hẳn lên những tia giận dữ tột độ. Tay bà chỉ thẳng ra cửa và ra lệnh một lần nữa, cổ điếc sao, cút ra khỏi nhà tôi. Lệ Thủy nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, tóc tai rũ rượi, quần áo lấm lem, đôi chân trần ứa máu vì chạy bộ. Cô quỳ xuống trước bà Diệp An, cho xin bác, cho cháu được ở bên anh ấy lần cuối. Cô đã hàng trăm lần nghĩ tới cảnh ra mắt bố mẹ anh, nhưng không bao giờ dám nghĩ lần đầu tiên đứng trước họ lại là ngày đau thương như thế này. Bà Diệu An không giữ được bình tĩnh, tát bốp vào má cô và quát, tôi nói cô cút, vì ai mà con trai tôi ra nông nỗi này? Vì cô rõ chưa, trưa này nó vẫn khỏe mạnh, từ Đà Nẵng về vui vẻ bên tôi, chiều nay vì đi đón cô nên nó mới như thế này. Tôi nói không sai mà, cô chưa lấy nó làm chồng đã đẩy luôn mạng nó đến Diêm Vương. Nếu nó nghe tôi thì... Bà Diệp An nói đến đó thì khóc nấc lên, hai tay ôm lấy ngực. Bà đau lắm chứ, đứa con trai duy nhất, đứa con ngoan ngoãn và đẹp đẽ mà bà hết mực yêu thương, đặt bao nhiêu hy vọng con trai sẽ kế nghiệp gia sản họ Doãn. Thằng bé giờ nằm đó, người làm mẹ như bà chỉ muốn chết theo con. Trưa nay, nó từ Đà Nẵng về, còn mua quà bóp vai nịnh nọt bà. Nó bảo sẽ cho bà một bất ngờ. Quả là bất ngờ đến nỗi bà không muốn tiếp nhận. Nghe tin nó gặp tai nạn, bà đã cầu trời khấn Phật để Tuấn Khang bình an. Nhưng càng đau, bà càng căm giận đứa con gái đang run rẩy trước mặt. Nếu Tuấn Khang nghe lời bà kết hôn cùng con bé Trúc thì mọi việc sẽ không như thế này. Bà khóc nức nở, hai tay đánh liên tục vào người Lệ Thủy. Chỉ tại mày, chỉ tại mày. Lệ Thủy vẫn quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ông Tuấn Vĩnh cạnh đó ngồi lặng thinh. Ông không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Khi Tuấn Khang ra khỏi cổng, vệ sĩ của ông ngay lập tức theo sau như mọi lần. Đến chỗ xảy ra tai nạn, hình như Tuấn Khang có điện thoại và vừa nghe vừa sang đường. Bên kia đường có một tiệm hoa khá lớn, chắc con trai ông sang mua hoa cho Lệ Thủy. Chiếc xe tải bị bất ngờ mà phanh không kịp. Ông nghe nói người lái xe đó cũng mới nhận xe và bỏ đi ngay sau đó. Vệ sĩ của ông cũng bị bất ngờ mà không kịp phản ứng. Ông giờ cũng không muốn truy cứu nữa. Con trai ông có sống lại được đâu. Nhờ thông tin từ vệ sĩ nên ông mới có mặt nhanh chóng để đưa thi thể Tuấn Khang trở về. Đúng lúc đó, Lệ Thủy nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp chạy ào vào phòng khách. Đây không phải là Diễm Trang, em gái Tuấn Khang, vì đã có lần cô nhìn thấy em gái anh qua bức hình chụp cả gia đình. Cô gái trước mặt trông rất sành điệu và trẻ đẹp. Vừa nhìn thấy Lệ Thủy, cô ta lao lại giáng một cái tát rất mạnh khiến Lệ Thủy ngã ra sàn. Cô, chính cô, trả anh Tuấn Khang lại cho tôi. Chính cô mới là người đáng chết, cô mới phải chết chứ không phải anh ấy. Lệ Thủy sững người, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Bà Diệp An kéo tay Trúc Thi. Thôi con, đánh nó làm gì cho bẩn tay, đằng nào Tuấn Khang cũng không còn nữa. Trúc Thi, cái tên này Lệ Thủy chưa bao giờ được nghe cả. Cô chỉ biết Tuấn Khang có một cô em gái là Diễm Trang mà thôi. Cô nhìn cô gái trước mặt và âm thầm đánh giá. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp và có vẻ học thức, nhưng lại toát lên vẻ xảo quyệt gian dối sao đó. Nhưng Lệ Thủy chỉ mới 17 tuổi, đâu đủ trình độ để đánh giá ai khác. Đang suy nghĩ mông lung thì cô gái Trúc Thi ấy lao đến túm tóc cô giật ngược lên. Đồ thối tha, vì mày mà Tuấn Khang của tao mới như thế này. Lệ Thủy không hiểu vì sao Trúc Thi lại nói như vậy, bởi vì anh đi đón cô hay còn vì điều gì khác. Đúng lúc ấy, bố mẹ và Cẩm Vân chạy tới. Bố cô nhìn ông Tuấn Vĩnh nói, xin lỗi ông bà, con bé vì bất ngờ quá nên vội chạy đến đây. Bà Diệp An nhìn những người trước mặt rồi nói, các người về nhà cả đi. Bố mẹ vội dìu Lệ Thủy lúc này đang ngồi thất thần. Được rồi Lệ Thủy, con đã được nhìn thấy cậu ấy rồi, về nhà thôi con. Mặt Lệ Thủy giáo hoảnh nhìn bố mẹ, cô quay lại nhìn người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương và nói rất khẽ, con xin mọi người cho con được ở bên anh ấy, được đưa anh ấy đi một đoạn đường. Bà Diệp An không kìm được tức giận, cô không xứng được quỳ lại bên nó. Cút, vệ sĩ đâu? Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ cô và Cẩm Vân, các vệ sĩ của ông Tuấn Vĩnh lôi sành sạch Lệ Thủy ra ngoài. Bố mẹ cùng Cẩm Vân có nói gì, cô vẫn nhất quyết không về nhà. Cuối cùng Cẩm Vân đành khuyên bố mẹ cô về trước. Lệ Thủy cứ quỳ như thế, trời bắt đầu nổi gió, rồi mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét quần thảo ầm ầm trên không trung. Hình như ông trời cũng xót thương cho chàng trai trẻ, xót thương cho tình yêu đẹp đẽ dở dang của họ, nên trút mưa xuống. Lệ Thủy vẫn quỳ dưới mưa, môi mấp máy, cho cháu vào, cho cháu vào. Tuấn Khang, Tuấn Khang, sao anh lại rời xa em? Mưa mỗi lúc một to, hình ảnh cô gái trẻ quỳ trước ngôi biệt thự sang trọng khiến mọi người đi qua đều xót xa nhìn. Bỗng Lệ Thủy gào lên, Tuấn Khang, anh nói dối em. Anh bảo sẽ về với mẹ con em cơ mà. Tuấn Khang, anh bảo cho em món quà bất ngờ, nhưng cái này mẹ con em không cần. Anh không cưới em cũng được, chỉ cần anh sống, chỉ cần anh sống thôi. Anh về đi Tuấn Khang, con của chúng ta không thể chào đời mà không có cha, tội nghiệp con mà anh. Đáp lại lời cô, chỉ là tiếng mưa, là bầu trời âm u đến ghê sợ. Lệ Thủy vẫn hết trong mưa. Tuấn Khang, em và con phải làm sao đây? Bỗng cô thấy mưa ngừng rơi trên đầu mình. Lệ Thủy ngước đôi mắt sừng mọng lên. Hoa già không phải hết mưa, mà có một cây dù đang che trên đầu cô. Bà Diệp An đứng trước mặt cô nghiêm giọng. Cô bảo sao? Con ai? Cẩm Vân lo sợ cho mẹ con Lệ Thủy nên vội nói. Xin lỗi bác, Lệ Thủy nó ăn nói linh tinh thôi ạ. Nhưng cô gái đáng thương đang quỳ kia lại dường như không để ý đến lời của Cẩm Vân. Miệng vẫn lẩm bẩm. Anh còn chưa xem hình con của chúng ta mà. Anh về đi. Bà Diệp An nâng cằm Lệ Thủy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nói cái gì? Con chúng ta là ai? Cẩm Vân vội kéo tay Lệ Thủy. Lệ Thủy, ta về thôi em. Bà Diệp An giữ tay Lệ Thủy và nói to. Cô nói lại tôi nghe, con ai? Lệ Thủy lắp bắp. Dạ, bác bảo sao ạ? Đúng ra, bà Diệp An không rảnh rỗi để đi ra đây giữa trời mưa để chất vấn đứa con gái đã khiến bà mất con. Nhưng cảnh Lệ Thủy quỳ trước cổng ngôi biệt thự này đã khiến bà mất mặt rồi. Cô lại còn gào lên ba từ, con chúng ta. Lỡ đến tai báo chí thì công ty nhà bà sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Chợt nghĩ tới món quà bất ngờ mà con trai nhắc đến trưa nay, bà bỗng giật mình. Lâu nay vợ chồng bà giục con kết hôn để bà có cháu ẵm bồng. Không lẽ, bà lại kiên nhẫn hỏi, cô vừa nói đến con của cô với ai? Lệ Thủy hình như nhận ra vấn đề trong câu hỏi đó. Cô sợ gia đình Tuấn Khang sẽ bắt cô bỏ đứa bé hoặc cướp đứa con của cô và anh. Nếu một trong hai điều đó xảy ra, cô sẽ không sống nổi. Bản năng người mẹ lại sống dậy. Cô cúi mặt nói, dạ không, là con của cháu. Mẹ Tuấn Khang quát lên, với ai? Cô ở đấy gào ầm lên thế, không ngượng với thiên hạ. Nhưng những người có giáo dục như chúng tôi thì biết ngượng đấy. Cẩm Vân thấy tình hình căng thẳng, vội dìu Lệ Thủy đứng lên, nhưng cô vẫn quỳ dưới đất. Cháu xin bác cho cháu được ở bên anh ấy lúc này. Tuy nhiên, bà Diệp An dứt khoát. Cô không đủ tư cách. Lệ Thủy không nghe thế nữa. Cơ thể cô mềm oặt đi rồi ngã xuống đường. Khi tỉnh dậy, Lệ Thủy lại thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Quần áo đã được thay. Cô vội bật dậy, lao lại phía cửa. Vừa mở cửa, Lệ Thủy đã thấy mẹ đang định bước vào. Lệ Thủy, con tỉnh rồi sao? Vào trong đi con. Cô khóc nức nở. Mẹ, anh ấy đâu rồi? Mẹ cô rơm rớm nước mắt. Lệ Thủy, con hãy mạnh mẽ lên để Tuấn Khang yên lòng. Nếu thấy con như thế này, cậu ấy sẽ buồn đấy. Con hãy vì chính mình và vì đứa bé. Cô ngạc nhiên nhìn mẹ. Sao? Sao mẹ biết ạ? Mẹ cô khẽ vuốt mái tóc con gái. Cẩm Vân kể cho bố mẹ cả rồi. Tuấn Khang đi rồi. Con hãy cố gắng cùng đứa bé sống thay phần cậu ấy. Được không con? Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nấc lên. Mẹ, anh ấy hứa sẽ về thưa chuyện với bố mẹ và làm đám cưới. Người mẹ hiền ôm cô vào lòng, giọng bà nghẹn lại. Khổ thân con tôi. Con ngoan, con ăn một chút cháo đi. Lát nữa mẹ sẽ đưa con tới gặp cậu ấy. Mẹ cô nói đúng. Cô cần ăn, cần khỏe mạnh vì đứa bé. Đó là giọt máu của Tuấn Khang, là món quà vô giá anh để lại cho cô. Nghĩ vậy, cô đón bát cháo từ tay mẹ và ăn hết sạch. Cô đã bình tâm hơn để chấp nhận sự thật. Sau khi ăn xong, mẹ đưa cô tới nghĩa trang. Không khó để nhận ra nấm mộ mới phủ đầy hoa trắng của con trai ông chủ công ty Doãn Tuấn nổi tiếng. Lệ Thủy nhìn di ảnh trên bia mộ. Anh đang cười với cô mà sao lòng cô nặng nề thế. Cô vuốt ve lên khuôn mặt trên ảnh. Tuấn Khang, em đến rồi đây. Anh có lạnh không? Em đau lắm. Anh biết không? Em không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Em nhớ anh lắm, Tuấn Khang à. Rồi cô kể chuyện cho anh nghe, giống như hàng trăm lần trước đây anh đang ngồi cạnh cô mà lắng nghe vậy. Lệ Thủy không khóc nữa, bởi cô sợ anh buồn, bởi cô hiểu anh vẫn luôn ở đây bên cạnh mẹ con cô. Một làn gió nhẹ thổi đến, tựa hồ như có bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc cô. Lệ Thủy bỗng mỉm cười. Cô như đang nghe được hơi thở của anh. Vòng tay anh như đang ôm chặt cô. Lệ Thủy đặt một chậu hoa nhỏ lên mộ anh. Tuấn Khang, anh còn nhớ chậu hoa này không? Đây là món quà anh tặng em trong lần sinh nhật 15 tuổi. Cái lần anh tỏ tình với em ấy. Chậu hoa này in dòng chữ xin đừng quên anh, rất đẹp anh nhỉ. Em đã trồng vào đây loài hoa em yêu nhất, hoa cúc tím. Đó là tấm lòng thủy chung của em. Anh yên tâm nhé, Lệ Thủy của anh sẽ sống thật mạnh mẽ để nuôi con của chúng ta, sẽ không bao giờ quên anh. Làn gió nhẹ làm bông cúc tím trong chậu khẽ lung lay. Lệ Thủy mỉm cười nhìn anh. Em về nhé, ngày mai mẹ con em lại ra thăm anh. Cô quay lưng nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người. Thấy con gái bần thần, mẹ cô ngoảnh lại và ngỡ ngàng thấy bà Diệp An đang đứng trước mặt. Mẹ Lệ Thủy vội kéo con gái lại sát mình và cúi chào. Chào bà, tôi đưa con bé ra thắp nén hương cho cậu Tuấn Khang. Bà Diệp An nhìn chằm chằm vào vòng bụng vẫn đang phẳng lì của cô. Cô có thai với Tuấn Khang? Lệ Thủy mặt tái xanh, tay khư khư ôm bụng. Dạ, cháu. Bà Diệp An tiến thêm một bước. Cô yên tâm, tôi không làm hại cô đâu. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng một đứa con gái học hành không ra gì như cô lại mang thai cháu ruột của dòng họ Doãn? Hay là cô muốn đường hoàng bước chân vào cửa nhà tôi? Mẹ Lệ Thủy ngỡ ngàng nhìn bà Diễm An. Bà biết nhà Tuấn Khang là gia đình Trâm Anh Thế Việt, nhưng không có nghĩa là họ có quyền xem thường người khác như vậy. Nhưng dẫu sao, con bà mới 17 tuổi đã mang thai là điều không hay ho gì. Dù đó là người nó yêu nhưng vẫn khó chấp nhận, bà nhẹ nhàng. Thưa bà, gia đình tôi không phải bỏ bê mà không dạy dỗ con cái. Đúng là Lệ Thủy nhà tôi đã vội vã trong tình yêu mà ăn cơm trước càng. Giờ tôi có nói con bé vốn ngoan ngoãn giỏi giang thì bà cũng không tin. Cậu Tuấn Khang mất, bản thân nó cũng đau đến chết đi sống lại. Là người mẹ, tôi cũng xót xa lắm chứ. Thôi, Giờ bà đã nói vậy thì cũng coi như nó và cậu Tuấn Khang đã hết duyên, hai gia đình chúng ta cũng hết nợ, xin phép bà. Rồi không đợi bà Diệp An trả lời, mẹ Lệ Thủy kéo cô ra chiếc xe máy dựng ngoài cổng nghĩa trang và lao vút đi. Bà sợ rằng chỉ cần đứng đó thêm một phút thôi, người đàn bà quyền lực kia sẽ ép cung đứa con gái mình đến cùng. Tuy nhiên, vừa về đến cổng, hai mẹ con bà Lệ Thủy đã thấy một đám người súng đen súng đỏ trước cửa nhà. Bà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám đông đã chĩa máy quay phim chụp ảnh lia lịa, micro được đưa lên hướng về phía Lệ Thủy, cũng đang mở to mắt ngạc nhiên. Cô là Lệ Thủy phải không? Chúng tôi có thông tin cho rằng cô là người yêu của cậu Doãn Tuấn Khang, con trai duy nhất của công ty Doãn Tuấn mới qua đời. Có phải hai người đã có con và gia đình ông Tuấn Vĩnh không chấp nhận cô? Có phải cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cậu Doãn Tấn Khang? Cô có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi không? Một cô gái mới 17 tuổi, vừa rời khỏi ghế trường cấp 3, đang háo hức bước vào đời, bỗng rẽ ngoặt xuống hố sâu bi kịch, có thai với người yêu, rồi chàng trai ấy lại đột ngột qua đời. Gia đình họ khinh nhờn cô, mọi thứ đổ ập xuống, khiến cô gái trẻ chới với. Yêu con trai nhà giàu là sai sao? Có con với người mình yêu là sai sao? Tại sao ai cũng đổ lỗi cho cô? Cô đâu có muốn anh xa cô, cô đâu muốn có con cô mồ côi cha. Mặt Lệ Thủy tái xanh, cô ôm đầu bịt tai, mọi thứ cứ nhòe dần trước mắt. Cô lảo đảo miệng lẩm bẩm, tôi không biết, không phải tôi, không phải tôi. Thấy con gái sợ hãi hoảng loạn, mẹ Lệ Thủy đỡ lấy cô và quát lớn, các người làm trò gì đấy? Nó có tội tình gì mà chất vấn nó? Chúng tôi không có trách nhiệm để trả lời mấy câu hỏi ấy, để chúng tôi yên. Đám phóng viên vẫn nhào nhào, xin bà cho biết. Nhưng mẹ cô không để cho bọn họ hỏi nữa. Người phụ nữ hiền lành ấy giờ như mèo hóa hổ, bà hét lên, các người xéo đi hay để tôi báo chính quyền, các người đến gây rối trật tự. Vừa nói bà vừa rút điện thoại chuẩn bị bấm số. Đám phóng viên lúc đó mới tản dần đi và rút đi. Lệ Thủy lúc này như người kiệt sức, cô bám vào mẹ, mắt chần chần nhìn những kẻ kia đi khuất. Mẹ, sao họ lại biết nhà mình? Mẹ cô vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của con gái rồi nói, không sao rồi con gái, kệ họ đi, có bố mẹ đây, con đừng sợ gì cả. Hai mẹ con cô bước vào nhà đã nghe thấy tiếng của Lệ Thanh. Chị đã thấy chị bôi cho chát chấu vào cái nhà này chưa? Chị khiến bạn trai cũng giận tôi vì nhà vướng bề bối đấy. Chị yêu đương rồi ẫnh bụng ra đấy, giờ còn để phóng viên kéo đến nhà làm loạn, đẹp mặt chưa? Lệ Thủy sững sờ nhìn Lệ Thanh, đứa em gái mà cô thương yêu, cái gì cũng nhường nhịn cho nó, nhiều khi còn bao che khi nó nhác học bị điểm kém. Giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, nó không thương mà còn dằn vặt cô sao? Cô mấp máy môi, giọng nghẹn đi. Lệ Thanh, sao em lại... Bỗng Lệ Thủy giật mình bởi một tiếng bốp. Mẹ cô giáng cái tát vào má Lệ Thanh, năm ngón tay in hẳn, ửng đỏ trên khuôn mặt cô bé. Lệ Thủy vội giữ tay mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đánh em ấy? Lệ Thanh một tay ôm má, mắt rưng rưng nhìn cô giận dữ. Chị đừng có giả mèo khóc chuột nữa đi. Người mẹ tay run run, nước mắt hoen bờ mi. Bà chưa bao giờ to tiếng hay đánh con, bà luôn dạy con bằng những bài học nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Nhưng hôm nay bà đã đánh Lệ Thanh vì những gì con bé vừa nói ra. Giọng bà như lạc đi. Lệ Thanh, chị gái con chưa đủ khổ sao? Người ta nói chị em gái như trái cau non, nó có làm sao thì con vui lắm hả? Xin lỗi chị ngay. Lệ Thanh khẽ nhếch môi, tay xoa xoa vùng má ửng đỏ. Mẹ bảo con xin lỗi ư? Gia đình ta đang yên ấm tử tế, nếu chị ấy chăm chỉ học hành hoặc giả không đi quá giới hạn yêu đương thì làm gì có chuyện gì xảy ra không? Sao suốt ngày mẹ bênh chị ấy thế? Quần áo váy vóc con đều mặc lại từ chị ấy, học hành con cũng bị đưa ra so sánh với chị ấy, giờ chị ấy làm loạn lên cũng là tại con sao? Còn có phải do mẹ sinh ra không vậy? Mẹ cô mặt đỏ au vì tức giận, bà nói, chính con mới làm loạn, người trong một nhà phải yêu thương nhau chứ, con muốn họ cười vào mặt sao? Lệ Thủy nãy giờ vẫn sửng sốt. Từ bé cô rất thích mặc váy mẹ may, vì những chiếc váy ấy luôn được khen đẹp nên Lệ Thủy giữ gìn như báu vật để còn dành cho Lệ Thanh mặc. Chỉ là vì cô muốn chia sẻ với em chứ không phải cố tình bắt em mặc thừa. Lệ Thủy là người luôn đặt trách nhiệm của người chị lên đầu, nên cô luôn nỗ lực hết mình, luôn sạch sẽ, luôn cố gắng học giỏi, luôn nhẹ nhàng. Vì mẹ dạy cô phải làm gương cho em, cô không bao giờ nặng lời với em, không bao giờ nói những câu tục tĩu. Nhưng giờ đây, phải chăng cô đã sai? Tấm gương cô soi cho em gái, phải chăng đã mở mịt mất rồi? Cô đã không thi đại học, lại còn mang thai ở tuổi 17. Lệ Thủy ngồi sụp xuống ghế nói rất khẽ. Lệ Thành, là chị sai, chị xin lỗi. Lệ Thành cười chua chát. Xin lỗi, chị xin lỗi là đủ sao? Lời xin lỗi của chị có khiến mọi chuyện trở lại bình thường được không? Lệ Thủy không biết nói gì nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Lệ Thủy lê bước về phòng nằm xuống giường. Chỉ có ngủ đi, cô mới đỡ nhớ, đỡ đau. Lệ Thủy, anh Tuấn Khang, em đừng khóc, anh đau. Sao anh bỏ mẹ con em, anh về đi được không? Xin lỗi Lệ Thủy, xin lỗi em, anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây, bên em và con mà. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, đừng sợ, có anh đây, đừng sợ. Lệ Thủy vội với tay về phía anh, với mãi, sao xa thế, rồi anh vụt biến mất. Lệ Thủy, còn sao thế Lệ Thủy? Cô vùng tỉnh dậy ráo rác nhìn xung quanh, không thấy Tuấn Khang đâu cả, chỉ thấy ngoài kia trời đã về chiều và bên cạnh là ánh mắt lo lắng của mẹ cô. Hóa ra là cô mơ, nhưng sao chân thật đến thế? Anh vuốt mái tóc cô, dặn dò cô mọi thứ như đang diễn ra trước mắt. Vậy mà tất cả đã là quá khứ thật rồi. Mẹ vẫn lẩy tay cô. Con làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Mẹ nghe thấy tiếng con la hét. Cô nhìn mẹ, ánh mắt thất thần. Mẹ ơi, con nhìn thấy anh Tuấn Khang, anh ấy nói sẽ luôn ở bên mẹ con. Mẹ Lệ Thủy vuốt vội mái tóc dính bết mồ hôi của con gái. Phải rồi, Lệ Thủy ngoan, Tuấn Khang không đi đâu cả, cậu ấy vẫn ở đây bên cạnh chúng ta. Vì thế con hãy sống thật khỏe thật vui, để cậu ấy an lòng con nhé. Lệ Thủy ôm lấy mẹ mà khóc. Con xin lỗi bố mẹ, con gái không ngoan, khiến bố mẹ bận lòng, con sai rồi. Mẹ Lệ Thủy ôm chặt con, vỗ vỗ sau lưng cô. Không sao con ạ, dẫu sao đó cũng là món quà mà Tuấn Khang để lại cho con. Hãy yêu đứa bé như trân trọng tình yêu của các con. Lệ Thủy cảm thấy ấm lòng hơn. Cho đến cuối cùng, khi thể xác anh hòa vào đất, cô vẫn giữ được giọt máu của anh, cốt nhục của anh. Tình yêu này sẽ theo cô đến suốt đời. Và đến cuối cùng, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh cô, không sợ mất mặt mà quyết bảo vệ cô. Lệ Thủy không giận Lệ Thành. Con bé không ở trong hoàn cảnh của cô nên không thể cảm nhận hết được. Mẹ cô nói đúng, cô phải thay đổi, vì anh, vì con của họ. Thời gian thấm thoát thòi đưa, trộm vía đứa bé trong bụng Lệ Thủy rất ngoan nên cô mang thai khỏe khoắn. Ai cũng bảo do Tuấn Khang luôn ở bên phù hộ mẹ con cô. Lệ Thủy còn quá trẻ để hiểu về những chuyện tâm linh, nhưng cô có niềm tin rằng anh vẫn luôn ở bên cô. Trong những giấc mơ, cô và anh lại trò chuyện. Anh vẫn lo lắng dặn cô như ngày nào, nên trái tim Lệ Thủy dần ấm áp hơn. Cô không cần sự chấp nhận của nhà họ Doãn, cô chỉ cần anh mà thôi. Một hôm Cẩm Vân tìm đến cô. Lệ Thủy, em có khỏe không? Dạo này công ty tăng ca suốt nên chị bận quá. Ui giời, cháu của dì. Vừa nói Cẩm Vân vừa xoa xoa vòng bụng đang nhô lên khá cao của Lệ Thủy. Từ cái ngày định mệnh ấy, vì tinh thần chưa ổn định nên cô nghỉ việc ở công ty may, chỉ liên lạc với Cẩm Vân qua điện thoại. Thỉnh thoảng cô ấy lại đến chơi với Lệ Thủy, nay lại gặp mặt, cô tỉ tê đủ thứ. Cháu được 6 tháng trong bụng mẹ rồi đấy dì ạ. À? Dì lấy chồng sinh con gái mà kết thông gia nha. Hai chị em cười ngặt nghẽo, Cẩm Vân cầm tay Lệ Thủy. Thế em thế này chị vui lắm, hôm nay đi uống nước nhé, có một quán mới mở sạch sẽ lắm. Lệ Thủy lâu nay cũng ít ra ngoài, dù đám phóng viên không quấy rầy nữa, nhưng cô vẫn thấy cô đơn mỗi khi ra đường. Hàng ngày cô chỉ ra mộ trò chuyện cùng Tuấn Khang và thỉnh thoảng qua ngắm nhìn cánh đồng lau, kỷ niệm đẹp của mối tình đầu, nơi cô trao gửi cả đời con gái cho anh. Để giờ đây, giọt máu của anh đang lớn dần lên trong bụng cô. Người ta nói, phụ nữ mang thai không nên ra nghĩa trang, nhưng Lệ Thủy không sợ, bởi với cô, không gặp anh mới là điều đáng sợ. Và càng ngày, cô càng thấy mình tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Không phải cô không còn đau, mà cô đã cất niềm đau ấy vào một nơi sâu kín trong trái tim mình. Cô đã hứa sẽ yêu thương bản thân và viết tiếp giấc mơ dang dở của hai người. Khi cô và Cẩm Vân ra đến quán nước, cô chủ quán đon đả tươi cười. Mọi người ngồi đi, các em uống gì nhỉ? Cẩm Vân nói rõ to. Dạ, cho chúng em 2 ly cam vắt ạ, cam sạch nhé chị, cho bà bầu mà. Chị chủ quán gật đầu đi vào, một lúc sau chị mang ra 3 cốc nước cam. Cẩm Vân ngạc nhiên. Chúng em chỉ gọi 2 cốc nước cam mà chị. Chị chủ quán ngơ ngác. Ủa, rõ ràng có một anh chàng chạy vào gọi 3 cốc nước cam mà. Cả Cẩm Vân và Lệ Thủy đều thốt lên. Chị có nhầm lẫn không ạ? Chị chủ quán quả quyết. Không, quán chị mới mở. Hôm nay các em đến sớm, có phải vào giờ đông khách đâu mà chị nhầm được. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Anh chàng cao to đẹp trai và trông hiền lắm. Anh ấy mặc áo sơ mi xám, quần tây đen, đi giày hiệu Leo Luxury. Chị nhớ mà, lúc vào, anh ấy ngồi cạnh cô bé mang bầu này. Lệ Thủy bỗng thấy lạnh toát sống lưng khi chị chủ quán chỉ tay vào mình. Cô nhìn sang Cẩm Vân, lúc này mặt tái mét, tay run rẩy. Chị Cẩm Vân, không lẽ... Cẩm Vân gật đầu lia lịa. Lệ Thủy cảm ơn chị chủ quán rồi bật cười trước sự ngỡ ngàng của cả Cẩm Vân và chị chủ quán. Nếu là anh thì có gì phải sợ nhỉ? Cô khẽ nói với Cẩm Vân, chị đừng sợ, không sao đâu. Cẩm Vân lắp bắp, nhưng chị... Lệ Thủy bình tĩnh đáp, em vẫn mơ thấy anh ấy. Tuấn Khang bảo sẽ không bao giờ xa em, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con em. Nên em nghĩ rằng gặp trong mơ cũng là gặp, có anh ấy em sẽ vững tin hơn. Cẩm Vân cầm cốc nước cam uống ực một hơi hết sạch, còn Lệ Thủy uống cả 2 cốc rồi trả tiền và cùng Cẩm Vân ra về. Vừa về đến nhà, cô vội kể cho mẹ nghe câu chuyện lạ lùng đó. Mẹ Lệ Thủy ngỡ ngàng nhìn cô, xem xét kỹ để thấy con gái mình có bình ổn tâm lý không. Nhưng Lệ Thủy cười, mẹ, con không sao đâu mà. Mẹ không tin thì để con gọi cho chị Cẩm Vân kể cho mẹ nghe. Mẹ cô chưa kịp nói gì thì đúng lúc đó Lệ Thành chạy ào vào nhà thở hổn hển. Mẹ, mẹ. Mẹ cô hốt hoảng. Sao thế Lệ Thành? Lệ Thành mặt tái mét, tay run rẩy, rót một cốc nước đầy, tu ực một hơi rồi ngồi xuống ghế. Lệ Thủy thấy mặt em thất thần cắt không ra giọt máu liền hỏi. Lệ Thành, em làm sao vậy? Lệ Thành liếc nhìn chị rồi quay sang mẹ. Mẹ ơi, hôm nay lớp con đi dã ngoại, địa chỉ đó cách nhà mình hơn 10 cây số, con và một số bạn đi xe đạp điện. Mẹ cô xoa lưng Lệ Thành cho cô bé bình tĩnh lại. Cái này mẹ biết mà, nhưng sao vậy con gái? Lệ Thành run cầm cập. Con đi đến chỗ anh Tuấn Khang bị tai nạn, bỗng nhiên xe không đi được nữa. Không phải hết điện, nhưng con không đi được. Con và bạn đẩy vào tiệm sửa xe, họ bảo xe không sao cả. Mẹ ơi, tự nhiên con nhìn thấy ảnh Tuấn Khang. Mẹ Lệ Thủy há hốc miệng ngạc nhiên. Con nói sao? Lệ Thành vẫn run rẩy. Mẹ, con không nhìn gà hóa quốc đâu ạ. Anh ấy cứ nhìn con lạ lắm. Con xin anh ấy cho con đi. Anh ấy vẫn cứ nhìn con mẹ. Con sợ quá, nhưng thoát cái lại không thấy gì nữa cả. Mà cái xe của con lại đi lại được bình thường. Con không dám đi nữa, nhờ bạn trở về nhà luôn. Có phải anh ấy ám quẻ con không mẹ? Lệ Thành vẫn run rẩy. Còn Lệ Thủy và mẹ lại cảm thấy có một điều gì đó đang len lỏi vào cuộc sống của họ. Nhưng chẳng hiểu sao Lệ Thủy không thấy sợ. Cô bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. Vào một buổi chiều của vài tuần sau đó, Lệ Thủy đang cùng mẹ chuẩn bị đồ cho em bé thì một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng nhà cô. Bà Diệm An cùng Trúc Thi và con gái Diệm Trang bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con Lệ Thủy. Trong khi cô lo sợ họ làm hại đến đứa bé, thì mẹ cô tỏ ra bình tĩnh hơn. Chào bà, mời bà và hai cháu vào nhà. Mẹ Tuấn Khang khuôn mặt sang trọng, khẽ quét mắt một lượt khắp căn nhà Lệ Thủy, rồi mới gật đầu. Ừ, tôi đến có chút chuyện. Mẹ Lệ Thủy vẫn bình thản. Vâng, bà đã cất công đến đây, thì mời bà ngồi xuống ta nói chuyện. Diễm Trang và Trúc Thi lấy tay phủi phủi lên ghế mấy lần, rồi mới ngồi xuống. Cái hành động đó lọt vào mắt Lệ Thủy, khiến cô tức nghẹn, nhưng vẫn im lặng cho qua. Bà Diệp An lên tiếng trước. Đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi? Lệ Thủy sợ sệt đáp. Dạ, bé đã hơn 7 tháng rồi ạ. Bà Diệp An vẫn nhìn cô chằm chằm. Con trai hay con gái? Lệ Thủy run sợ đến mức hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô biết gia đình anh giàu có danh giá, muốn làm gì chẳng được. Nhưng cô chỉ có mỗi đứa con này thôi. Đó là giọt máu, là món quà vô giá mà Tuấn Khang để lại cho cô. Lệ Thủy không thể mất đứa bé này được. Cô thấy giọng mình như lạc đi. Dạ, là con trai ạ. Nhưng bác ơi, đứa bé là con của cháu, bác đừng đưa nó đi, để cháu được nuôi nấng đứa bé. Bà Diệp An bật cười. Tôi đã tranh giành gì với cô đâu, cô nhạy cảm quá, hay tưởng bở thế. Tôi đến đây để nói rằng Tuấn Khang đã mất hơn 4 tháng rồi. Nếu đứa bé này thực sự là con của nó, thì chúng tôi sẽ đến để đứa bé được mang họ Doãn. Nhưng phải đợi cô sinh đứa bé đã, vì giờ Tuấn Khang mất rồi, không thể xét nghiệm ADN được. Bỗng Diễm Trang gắt lên. Mẹ, sao mẹ lại cho đứa bé mang họ Doãn? Mẹ không sợ cô ta làm loạn sao? Lệ Thủy hiểu, Diễm Trang sợ sau này con trai cô sẽ tranh giành gia tài họ Doãn. Nhưng với cô, Tuấn Khang quan trọng hơn mọi của cải. Anh mất rồi, tiền tài có giá trị gì đâu với cô nữa. Vì thế Lệ Thủy quả quyết. Thưa bác, đây là con của anh Tuấn Khang, nhưng cháu sẽ không bao giờ tranh giành bất cứ cái gì của nhà bác. Cháu sẽ tự đi làm và nuôi con ạ. Bà Diệp An lạnh lùng nói. Cô có tư cách gì mà tranh giành? Chẳng qua với một gia đình có giáo dục như chúng tôi, không bao giờ muốn mang tiếng là bỏ rơi cháu chắt. Vì con tôi đã mất nên cháu sẽ được mang họ cha. Sau khi cô sinh, tôi sẽ cho xét nghiệm kiểm tra quan hệ ông nội cháu trai xem sao. Nếu nó là cháu họ Doãn, ẩu cũng là cái phước mà Tuấn Khang để lại. Lệ Thủy chỉ lo sợ họ cướp đi đứa bé, giọt máu cuối cùng của Tuấn Khang. Nhưng cô không còn cách nào khác đâu, bởi đây cũng là cháu của họ. Cô gái tên Trúc Thi ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Cô yên tâm đi, gia đình anh Tuấn Khang chỉ cho con cô mang họ cha để người đời đỡ dị nghị, chứ không cướp mất con của cô đâu mà cô lo. Liều điều thì đẻ ra dòng liều điều, không xứng để nhà họ Doãn nuôi nấng. Lời của cô gái ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lệ Thủy. Cảm giác tủi nhục bỗng dâng lên, nó khiến cô uất ức ngột ngạt. Đúng lúc đó, mẹ cô cất tiếng xóa tan không khí căng thẳng. Này cô gái, tôi không biết cô là ai, học thức đến đâu, nhưng trông cô cũng khá xinh đẹp và có học. Tôi thấy cô hình như không hiểu chuyện thì phải. Cô đâu phải cha mẹ của cậu Tuấn Khang để có quyền lên tiếng quyết định. Đứa bé này không có tội tình gì, nó là giọt máu của Tuấn Khang hay không, giờ cũng không liên quan gì đến các người nữa. Con gái tôi có sinh ra rồng hay liêu điêu cũng không đến lượt cô đánh giá, vì đó là cháu của chúng tôi nên cũng không ai có quyền đưa đi đâu cả. Còn họ tên cũng chả cần thiết, không mang họ Doãn thì mang họ Vương của mẹ. Nếu nó mang họ cha thì các người phải lấy làm may mắn vì chúng tôi cho cháu mình mang họ nhà các người. Còn bây giờ mời các người về cho, con tôi cần nghỉ ngơi. Rồi bà đứng lên trước tỏ ý muốn tiễn khách. Bà Diệp An thở dài một tiếng rồi đứng dậy, còn hai cô gái kia nguyết dài và cũng quay lưng. Kể từ ngày đó, họ không quay lại nữa. Một buổi sáng khi Lệ Thủy đã mang thai ở tuần 39, cô bỗng thấy bụng đau dâm gian và ra một chút máu tươi, nên cô hốt hoảng gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ cô đang lúi húi dưới bếp, vội chạy lên. Thấy Lệ Thủy sợ hãi nhăn nhó mặt mày liền hỏi. Lệ Thủy, sao vậy con? Lệ Thủy hổn hển. Mẹ, máu, còn thấy máu ra. Mẹ cô đã 3 lần sinh đẻ nên bà hiểu đây là dấu hiệu chuyển dạ. Bà trấn an Lệ Thủy, không sao đâu con, em bé của chúng ta muốn chào đời đấy, con bình tĩnh đi, có mẹ đây. Rồi bà vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ, nào là luộc trứng gà để tầm bổ sau sinh, rồi vắt lá tía tô để dễ mở tử cung. Đồ của em bé đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, bà gọi cho chồng từ xưởng mộc về để đưa Lệ Thủy tới bệnh viện. Khi ba người vừa ra đến cổng, bỗng thấy chiếc Mercedes vừa đỗ xịch bên đường. Nhưng lần này, chỉ một mình bà Diệp An bước ra. Lệ Thủy bất giác ôm bụng. Bà Diệp An nhìn ba người lỉnh kỉnh đồ đạc, liền hiểu ngay cơ sự, bà vội nói: đã đến ngày sinh sao? Lên xe đi. Nhưng Lệ Thủy lắc đầu, cô sợ người phụ nữ ấy. Cô lo cho con trai cô. Mẹ cô liền nói: cảm ơn bà, chúng tôi gọi taxi cũng được ạ. Nhưng bà Diệp An quả quyết: tôi không làm hại ai cả, huống hồ đây có thể là cháu nội tôi, lên xe kẻo không kịp. Mẹ Lệ Thủy nghĩ, đằng nào cũng có chồng mình ở đây, một mình bà ta chắc cũng không làm được gì, nên động viên Lệ Thủy và dìu cô lên xe. Chiếc Mercedes lao vút tới bệnh viện. Lệ Thủy nhanh chóng được đưa vào khoa phụ sản. Không hiểu sao, cô nhìn thấy trong mắt mẹ Tuấn Khang một tia lo lắng. Bà ta lo cho đứa bé sao? Bỗng cô rùng mình khi nghĩ tới cảnh đứa bé sinh ra sẽ bị bắt đi mất. Cô vội lay tay mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ không được để người ta bế con của con đi nha mẹ. Mẹ Lệ Thủy vỗ vỗ lưng con gái. Con yên tâm, cháu của mẹ sẽ không đi đâu hết, sẽ ở với chúng ta. Lệ Thủy gật đầu rồi đi vào phòng sinh. Bỗng nhiên cô chạnh lòng khi thấy những người phụ nữ khác được chồng đưa tới đây. Có người nắm chặt tay vợ mãi, đến khi y tá nhắc mới chịu buông và ra ngoài chờ. Dù biết là không thể, nhưng Lệ Thủy bất giác nhìn ra cửa, mong ngóng được thấy anh, được nhìn nụ cười của anh, được nghe lời động viên của anh. Tuấn Khang, con của chúng ta sắp chào đời, anh đang ở đâu? Cô cảm giác Tuấn Khang gần lắm, như đang ở ngay cạnh cô vậy. Tiếng chị y tá vang lên: tử cung mới mở 3 phân thôi, em đau bụng lâu chưa? Lệ Thủy nhẹ nhàng đáp: dạ mới sáng nay ạ, nhưng giờ em không thấy đau nữa ạ. Chị y tá nắm tay cô: chắc hôm nay chưa sinh đâu em ạ, em xuống giường đi lại cho dễ mở tử cung nhé, nếu đau bụng thì gọi chị. Lệ Thủy nhìn mấy chị sắp sinh kêu la trong phòng, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mới thấy mình trẻ con chưa gì đã cuống lên. Cô vội ngồi dậy và nói với chị y tá: chị ơi, em ra ngoài đi vệ sinh một chút ạ. Chị y tá gật đầu. Lệ Thủy ra ngoài và đi về phía nhà vệ sinh. Lúc nãy rõ ràng cô muốn đi tiểu, nhưng ra đến nơi lại không có cảm giác đó nữa. Cô hít thở một hơi rồi đi lại phía phòng sinh. Bỗng một cơn đau ập tới khiến Lệ Thủy nhăn mặt. Mẹ cô chạy lại: con sao vậy Lệ Thủy? Lệ Thủy ôm bụng nói: sao bỗng nhiên con đau quặn bụng mẹ ạ? Mẹ Lệ Thủy lại dìu cô vào phòng sinh: cô y tá ơi, con tôi bỗng đau quằn quại. Cô y tá lúc nãy ngạc nhiên: lúc nãy tử cung mới mở có 3 phân thôi, khả năng hôm nay em ấy chưa sinh đâu bác ạ. Lệ Thủy mặt tái mét, mồ hôi vã ra, cô thều thào: nãy em không đau, nhưng giờ đau lắm chị ạ, cứ khoảng 2 phút lại đau một lần. Chị y tá vội cho Lệ Thủy nằm lên giường rồi đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ kiểm tra xong rồi nói: tử cung mở 10 phân rồi, nhanh lên. Cô y tá lẩm bẩm: sao có thể nhanh vậy nhỉ? Rồi cô ấy nói với Lệ Thủy: em chuẩn bị dặn nhé. Lệ Thủy đã xem cách hướng dẫn dặn trên mạng, vì cô còn quá trẻ để làm mẹ nên thường lên mạng xem mọi thông tin. Cô cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình. Lệ Thủy lấy hết sức dặn, nước mắt chảy ra hai bên khi nhìn thấy trong mơ hồ nụ cười của Tuấn Khang. Mấy phút sau, nghe tiếng khóc oe oe của con, Lệ Thủy bật khóc: cô đã làm được rồi, Tuấn Khang, em đã làm được rồi, con chúng ta đã chào đời rồi. Đứa bé sau khi được tắm rửa liền được y tá bế lại cho Lệ Thủy. Con trai nhé, nặng 3,5 cân, em giỏi lắm. Lệ Thủy xúc động ôm con vào lòng. Thằng bé giống Tuấn Khang như 2 giọt nước. Cô khẽ mấp máy môi: Doãn Khảng Viễn, chào mừng con đến với thế giới này. Đứa bé nằm trong lòng cô đang ngủ say bỗng nhoẻn miệng cười. Lệ Thủy cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng đang dấy lên trong lòng cô. tình mẫu tử. Thiên thần bé nhỏ này sẽ là tài sản quý giá nhất mà cô dành cả đời để vuốt ve che chở. Ngắm nhìn khuôn mặt con, Lệ Thủy cảm thấy như Tuấn Khang đang ở đây, thật gần mẹ con cô. Cô bất giác bật cười, nhưng đột nhiên mặt cô cứng ngắc khi thấy một nhúm tóc nhỏ màu trắng ngay sát vành tai Khang Viễn. Cô hốt hoảng gọi y tá. Chị ơi, con em sao có mấy sợi tóc trắng thế này ạ? Có phải vấn đề về máu không ạ? Cô y tá nhíu mày nhìn, rồi cũng ngạc nhiên không kém gì Lệ Thủy. Cô ấy vội vàng đi gọi bác sĩ. Đứa bé ngay lập tức được lấy máu để đem đi xét nghiệm. Khi hai mẹ con được đưa về phòng bệnh, bà Diệp An vẫn đứng đó. Vừa nhìn thấy đứa bé, bà xúc động đến rơi nước mắt. Bà nói rất khẽ, Tuấn Khang, sao có thể giống Tuấn Khang đến thế? Lệ Thủy ôm chặt con vào lòng. Cô sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay, đứa bé sẽ vụt mất khỏi cuộc đời cô. Kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa có. Lệ Thủy nóng ruột vô cùng. Bà Diệp An lắp bắp, có thể cho tôi bế thằng bé được không? Lệ Thủy lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô ngồi sát tường, đôi mắt sợ hãi nhìn mẹ Tuấn Khang. Bà Diệp An khẳng định, tôi sẽ không làm hại thằng bé. Tôi nghĩ cũng không cần xét nghiệm ADN nữa, nó là cháu tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không cướp đứa bé đâu, tôi cũng là mẹ, tôi hiểu mà. Nhìn vào mắt bà, Lệ Thủy cảm nhận được bà đang rất xúc động. Cũng phải thôi, bà ấy vừa mất đứa con trai duy nhất, nay được nhìn con trong hình hài bé nhỏ của cháu, bà rơi nước mắt cũng không phải là điều khó hiểu. Và cô nghĩ, còn bố mẹ mình ở đây, bệnh viện lại đông người thế này, bà ta một thân một mình sẽ không làm được gì, nên cô từ từ đưa đứa bé cho bà. Bà Diệp An bế thằng bé, thơm vào má rồi khẽ nói, cháu nội của bà, chào mừng cháu đến với cuộc đời này. Lệ Thủy thấy bà khẽ chấm nước mắt, cô rụt rè. Cháu đặt tên cho bé là Khang Viễn ạ. Bà Diệp An gật đầu, Doãn Khang Viễn, cái tên rất đẹp. Đúng lúc ấy, vị bác sĩ khá luống tuổi bước vào, trên tay là tập kết quả xét nghiệm máu. Ông ôn tồn nói, cô Lệ Thủy, cháu bé không sao cả, mọi thứ đều bình thường. Ngày mai cô cho cháu tới phòng đằng kia tiêm vaccine viêm gan B rồi có thể làm thủ tục xuất viện. Lệ Thủy đón lấy tập kết quả xét nghiệm rồi nói, dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng thưa bác sĩ, có đứa bé nào mới sinh ra mà có chùm tóc trắng như con của cháu không ạ? Ông bác sĩ quan sát cô gái trẻ một lúc rồi rụt rè nói, xin lỗi, cho tôi hỏi chồng cô đâu rồi? Lệ Thủy liếc nhìn bà Diệp An rồi cúi đầu đáp, dạ anh ấy mới mất được mấy tháng ạ. Ông bác sĩ gỡ cặp kính xuống rồi nói, xin lỗi tôi không biết, nhưng tôi nói điều này nếu mọi người không tin thì có thể xem như tôi chưa nói gì cả nhé. Lệ Thủy ngước nhìn bác sĩ khẩn khoản, dạ bác sĩ cứ nói đi ạ. Ông bác sĩ nhìn Khang Viễn rồi nói, vì theo tôi được biết về mặt tâm linh, có thể đứa bé để tang bố nó. Nếu đúng như thế thì sau 2 năm 3 tháng chùm tóc trắng kia sẽ tự biến mất. Lệ Thủy bỗng rùng mình, cô còn quá trẻ để hiểu biết về tâm linh. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận sự có mặt của Tuấn Khang trong cuộc sống của mình, nhưng cô không dám nghĩ rằng anh xuất hiện cả trong hình hài bé nhỏ này. Cô cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi lặng lẽ lau nước mắt. Hóa ra anh vẫn luôn ở đây bên mẹ con cô như anh đã hứa. Anh vẫn ở đây trong cuộc sống của cô, trong trái tim của cô. Bà Diệp An đưa lại đứa bé cho Lệ Thủy, rồi rút trong túi ra một chiếc phong bì khá dày đặt lên giường và nói, tôi định xác định quan hệ ông cháu, nhưng bây giờ thấy không cần thiết nữa. Tôi cũng đã hứa sẽ không lấy đi đứa bé, nhưng sẽ để nó mang họ Doãn. Đây là một chút tiền tôi cho cháu. Thủ tục khai sinh tôi sẽ lo, nhưng tôi cũng đề nghị gia đình cố kín tiếng, bởi nhà tôi là gia đình làm ăn. Để lộ ra chuyện Tuấn Khang có con khi chưa có vợ, dù nó không còn nhưng cũng chẳng hay ho gì. Lệ Thủy biết nếu gia đình cô môn đăng hộ đối với nhà Tuấn Khang thì họ sẽ công khai đứa bé để tạo thành thế cũng nên, nhưng cô lại không phải tiểu thư khuê các nên họ mới làm thế. Quả là người kinh doanh nên tính toán rất trọn vẹn, vừa không mang tiếng bỏ rơi cháu nhưng lại không công khai danh tính để khỏi ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty và con trai Tuấn Khang dù anh đã mất. Vừa phủ nhận việc cô là người trong nhà nhưng cũng không mang tiếng là cạn tảo giáo máng, nên đã dùng tiền để lấp liếm tất cả, bịt miệng tất cả. Tuy nhiên họ nhầm rồi, Tuấn Khang không còn, cô đâu cần bước chân vào ngôi nhà xa lạ đó. Cô chỉ cần anh và con. Anh đi rồi, cô chỉ cần Khang Viễn mà thôi. Chỉ cần họ không đưa đứa bé rời khỏi cô là được. Nghĩ vậy, Lệ Thủy đưa phong bì lại cho bà và nói: cảm ơn bác đã để cháu được nuôi Khang Viễn. Đứa bé mang họ Doãn hay họ Vương đều được. Còn tiền xin bác cầm về. Bác yên tâm, gia đình cháu chỉ cần yên ổn nên sẽ không nói gì về cha của Khang Viễn đâu ạ. Bà Diệp An vẫn không cầm phong bì mà nói: cô nói được thì làm được nhé. Còn tiền này chúng tôi không cho cô mà cho cháu của tôi. Cô cứ cầm đi, cô biết điều vậy là được. Còn khai sinh cho nó, cứ để họ Doãn. Coi như đây là điều cuối cùng tôi làm cho Tuấn Khang, vì tôi biết nó rất yêu cô. Nói rồi, bà Diệp An quay đi. Bố mẹ Lệ Thủy cũng động viên cô rằng nuôi một đứa bé không đơn giản, nên cô chấp nhận cầm số tiền đó. Trộm vía, Khang Viễn rất ngoan. Cứ bố mẹ rồi ngủ, Lệ Thủy cũng mát sữa nên thằng bé nhanh lớn lắm. Càng lớn nó càng giống Tuấn Khang. Hằng đêm trong những giấc mơ, thỉnh thoảng anh vẫn hiện về nhìn cô trìu mến. Chính những hình ảnh trong mộng đã giúp cô có thêm động lực để tiếp tục sống. Gia đình Tuấn Khang từ ngày đó cũng không đến tìm cô nữa. Lệ Thủy cảm thấy yên tâm hơn, nỗi lo sợ mất con dần dần tan biến đi. Có lẽ họ nghĩ rằng ném mấy đồng tiền là hết trách nhiệm. Còn với Lệ Thủy, chỉ cần họ giữ lời hứa không cướp đứa bé của cô, nghĩa là họ đã có tâm với mẹ con cô lắm rồi. Một buổi tối khi Khang Viễn đã được 1 tuổi, Lệ Thủy đang ôm con ngủ, bỗng nghe mơ hồ tiếng ai gọi tên mình. Vừa mở mắt, cô đã thất kinh bạt vía khi thấy một con bướm to bằng bàn tay với nhiều vệt đen vàng đậu ngay trên má con trai mình. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Con bướm thấy Lệ Thủy mở mắt thì chập chờn hai cánh. Cô tái xanh mặt, hét toáng lên: mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Mẹ cô vội vàng chạy lên, nhìn con gái run lẩy bẩy chỉ vào con bướm. Bà ngỡ ngàng nhìn con bướm, rồi một tay ôm tới Lệ Thủy, một tay vỗ về Khang Viễn. Không sao, không sao, để mẹ xua con bướm đi. Lệ Thủy run rẩy: mẹ ơi, có phải anh Tuấn Khang không? Mẹ cô gật đầu, vì bà đã đọc nhiều mẩu chuyện tâm linh nên trực giác mách bảo bà như vậy. Bà nhìn con bướm rồi nhắm mắt cầu xin. Một lát sau, kỳ lạ thay, con bướm bay ra cửa rồi đập cánh bay đi. 3 năm sau, hôm ấy lần đầu tiên Lệ Thủy đưa Khang Viễn ra thăm mộ bố. Thằng bé hơn 3 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và sáng, đúng như vị bác sĩ kia nói. Sau 2 năm 3 tháng, chùm tóc trắng sau vành tai Khang Viễn tự nhiên biến mất. Trộm vía, cô cậu rất ngoan và khỏe mạnh, ít ốm vặt, nên Lệ Thủy không phải lo lắng nhiều. Khang Viễn cứ ăn cứ lớn nên trông đáng yêu kinh khủng. Càng như thế, cô lại càng tin anh vẫn luôn ở đây bên cạnh cô và con trai. Khang Viễn có nụ cười hiền giống hệt Tuấn Khang. Ngồi trên xe máy với mẹ, cụ cậu líu lo đủ chuyện. Vậy nhưng khi đứng trước mộ bố, Khang Viễn bỗng trầm mặc, đôi mắt phảng phất chút buồn trong cái vẻ ngây thơ trẻ nhỏ. Lệ Thủy lau đi lau lại tấm ảnh của Tuấn Khang, khẽ nói: Tuấn Khang, em đưa Khang Viễn tới thăm anh đây. Con giống anh lắm luôn, lại ngoan nữa. Anh nhớ phù hộ cho mẹ con em nha. Một làn gió nhẹ khẽ vuốt về mái tóc cô như một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Bông hoa cúc tím trong lọ nhỏ có dòng chữ "Xin đừng quên anh" bỗng rùng rình trong gió. Đã hơn 3 năm trời mà cây hoa cúc tím trong lọ vẫn xanh tươi như cái ngày cô đau đớn đặt nó lên đây, nơi người đàn ông cô yêu yên nghỉ, cũng như cô đã đặt trái tim mình lại nơi đây, bên cạnh trái tim đã ngừng đập của anh. Nhìn bông hoa nhỏ, Lệ Thủy mỉm cười: anh đang nghe em nói đúng không Tuấn Khang? Anh yên tâm, Lệ Thủy của anh đã không khóc nhiều nữa. Em chấp nhận sự thật và sẽ cố gắng sống vui vẻ vì con của chúng ta anh nhé. Làn gió thổi tung mái tóc cô, tựa như bàn tay ấm áp của anh vẫn thường vuốt ve. Lệ Thủy mỉm cười nhìn sang con trai. Khang Viễn, con chào bố đi. Khang Viễn nhìn người đàn ông trong ảnh rồi nhìn sang mẹ. Mẹ ơi, tại sao bố không ở với chúng ta mà lại ra đây hả mẹ? Lệ Thủy rưng rưng nước mắt. À, lúc ấy trên đường đi đón mẹ con mình, bố bỗng bị một chiếc xe tải đâm phải. Nhưng con trai à, bố vẫn luôn ở bên cạnh chở che cho mẹ con mình, vì bố rất yêu chúng ta, con hiểu không? Khang Viễn gật đầu, đôi mắt nhìn thật lâu vào bức di ảnh để khắc ghi vào đầu óc non nớt cái khuôn mặt giống y hệt mình. Lệ Thủy lại cất lời. Còn nhìn thấy chậu hoa nhỏ kia không? Mấy năm rồi, hoa vẫn tươi như vậy, cũng như bố vẫn ở bên chúng ta. Bố con hiền lắm, lại học rất giỏi, nên Khang Viễn phải ngoan và chăm học để bố vui nghe chưa? Cậu bé nhoẻn cười. Khang Viễn hiểu ạ, con sẽ ngoan mà. Hai mẹ con chào Tuấn Khang rồi ra về tới đường lớn. Bỗng Khang Viễn nhặt một hòn đá nhỏ ném vào chiếc xe tải đỗ bên đường, tốc độ nhanh tới mức Lệ Thủy chỉ kịp hét lên. Khang Viễn, sao con nghịch ngợm vậy? Con vừa hứa gì với bố mẹ? Cậu bé cau có. Con ghét xe tải, vì xe tải mà bố mới phải ra đây nằm. Lệ Thủy bỗng thấy cày xẻ sống mũi. Câu nói của đứa con 3 tuổi khiến cô thấy lồng ngực nhói lên. Hình ảnh kinh hoàng ngày anh rời xa cô, nỗi đau ấy tưởng đã được cất giấu rất kỹ mà nay chỉ vì một câu nói bỗng dưng sống dậy, đâm đi đâm lại trong trái tim cô. Tuấn Khang, anh có nghe con trai nói gì không? Lệ Thủy ôm con vào lòng vỗ về. Khang Viễn, chiếc xe này không cướp bố đi, chiếc xe xấu xa kia đã bị các chú công an phạt rồi. Còn trai ngoan, mẹ đã bảo bố vẫn luôn ở bên chúng ta cơ mà. Lúc này, Khang Viễn mới thôi nhăn nhó, nhưng suốt chặng đường về, cậu bé chẳng nói năng gì.